Chương 3791 thật tốt lò đan. Chính là trúc cơ lại có thực lực như vậy thật sự là không đơn giản, chỉ tiếc ngươi cũng chỉ là cái trúc cơ mà thôi, nhất định phải chết ở trong tay của ta. Áo xanh lục nữ tử lạnh lùng nói ra, ra sức đuổi nhanh. Lăng Hàn cười cười làm một cái tàn tật nhân sĩ, ngươi còn có chiến lực như vậy cũng không đơn giản, nhưng đáng tiếc tưởng giết ta ngươi cũng chỉ có thể làm nằm mơ mà thôi. Nghe Lăng Hàn châm chọc chính mình tàn tật, áo xanh lục nữ tử không khỏi trên mặt hiện đầy xương lạnh, đây là trong lòng nàng kịch liệt đau nhức. Chết chết chết, nàng phát điên liên tục chạm kiếm, kiếm khí tung vũ rầm rạp như mạng nhện. Lăng Hàn thong dong tỉnh táo, một cái sát khí trùng kích đánh qua, lập tức lại để cho áo xanh lục nữ tử trì trệ trong công kích, xuất hiện sơ hở bị hắn tóm lấy, thong dong xé mở một lỗ hồng, võng kiếm đảo qua hắn bình yên vô sự. Áo xanh lục nữ tử khiếp sợ, đây là cái gì công kích, đúng là thẳng vào ấp của nàng, lại để cho ý thức của nàng xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt mà thôi nhưng trong chiến đấu đây thật là quá nguy hiểm. Mất đi Lăng Hàn cũng không phải là chú định, bằng không mà nói nàng cực khả năng bị đối phương nắm lấy cơ hội nháy mắt giết, nếu không được cũng lớn hơn Lạc Hạ Phong. Nói ngươi chỉ nằm mộng mà thôi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Thật sao? Áo xanh lục nữ tử cười lạnh, nàng đem tiên đỉnh thanh toán đi ra, hai cái bạch ngân đại đỉnh lơ lửng ở đỉnh đầu của nàng, một cái ba chân một con khác thì là nhị túc. Hai cái đỉnh nói rõ nàng tất nhiên đỉnh tu vi, mà một cái đỉnh chỉ có hai chân nói rõ nàng còn không có đem mà đỉnh cảnh dài tới đỉnh phong. Nhưng mà trọng điểm không ở nơi này. Tiên đỉnh đối với trúc cơ có không thể kháng cự nghiền ép tính, cho nên nàng chỉ cần tế ra tiên đỉnh, Lăng Hàn ít nhất cũng phải suy yếu một nửa chiến lực, thậm chí trực tiếp nằm trên đất cũng có thể. Nhưng mà Lăng Hàn vẫn như cũ chạy trốn nhanh chóng. Kháo, điều này sao có thể? Áo xanh lục nữ tử có chút há hốc mồm, hoàn toàn không có đạo lý, chuyện tình a, tiên đỉnh vừa ra trúc cơ rõ ràng không bị ảnh hưởng. Đó là một như thế nào quái thai a? Nàng đương nhiên không có khả năng buông tha cho, vội vàng lại đuổi theo. Tới mà không lui phi lễ vậy. Lăng Hàn tại trong lòng nói một câu, ý niệm trong đầu khẽ động chiếu. U Thiên Văn Ngọc liền nhanh chóng bắn ra. Thiên Văn Ngọc tốc độ có thể đạt tới 40 lần vận tốc âm thanh, mà áo xanh lục nữ tử lại dùng hơn 20 lần vận tốc âm thanh tại đuổi nhanh, này tương đối tốc độ có thể là vượt qua 6 gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Áo xanh lục nữ tử căn bản không có khả năng trốn tránh, thậm chí ngay cả tránh né ý niệm trong đầu cũng chưa kịp phát lên, chẳng qua là bản năng nhất kiếm chạm đi lên. Thiên Văn Ngọc nện ở trên thân kiếm, lực lượng kinh khủng trào lên, áo xanh lục nữ tử chỉ cảm thấy miệng hổ tê dần, lời kiếm đã là rời tay mà đi. Nàng lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì Thiên Văn Ngọc vẫn còn đập tới, chính là bị nàng như vậy chém góc độ cũng có chút độ lệch bành, một chùm huyết hoa hiện lên, chỉ thấy nàng bên trái nơi hông rõ ràng thiếu một khối máu tươi còn đang cuồn cuộn mà chảy. Lăng Hàn giết trở về yêu hầu quyền triển khai liền chỉ có một thức, nhưng đế thuật là bực nào ngưu bức, quang thì khí thế có thể nghiền ép muôn dân trăm họ. Áo xanh lục nữ tử vừa bị thương nặng, chính tâm thần chưa định, yêu hầu quyền này đánh tới như là thiên uy thi phạt, để cho nàng liền chống cự chi ý đều là khó có thể bay lên. Bất quá nàng dù sao cũng là chú đỉnh cảnh võ giả, bản năng vẫn là để cho nàng đánh ra một trường nghênh hướng Lăng Hàn. Một quyền oanh qua, áo xanh lục nữ tử lập tức bị đánh bay ra ngoài, vai của nàng tổn thương eo, vết thương máu tươi như là chảy ra, toàn bộ người đều là uể oải không chịu nổi. Thương thế kia càng thêm tổn thương, lại để cho tình trạng của nàng thoáng cái té đáy cốc. Nàng không chút do dự xoay người chạy. Lăng Hàn đuổi theo, nhưng áo xanh lục nữ tử bây giờ thật là liều mạng, không để ý thương thế nghiêm trọng, một đường chạy như điên, tốc độ rõ ràng so với trước đó còn nhanh hơn vài phần. Chẳng qua là đuổi vài bước Lăng Hàn liền dừng bước. Đối phương xong lại còn có 4 người, không nên đuổi tới cùng. Hắn tuy rằng dùng thiên văn ngọc xuất kỳ bất ý đả thương nặng áo xanh lục nữ tử, nhưng lần nữa sử dụng liền không có như vậy kỳ hiệu rồi. Hãy nói đối phương còn có một cái vô cùng lợi hại pháp khí, đây là hắn hiện tại không cách nào chống lại. Lăng Hàn quay đầu nhưng cũng không hề rời đi, mà là đi tìm kiếm đan thất cùng dược viên. Đã nhập bảo sơn há có đạo lý quay về tay không? Hắn đi nhanh mà đi tìm kiếm lấy đan thất cùng chỗ vườn thuốc. Hiện tại những người khác đang tại đại đuổi trốn, đúng là hạ thủ cơ hội tốt. Hắn lấy ra hư không thú bị khoác lên người, lập tức trốn vào hư không, không có người có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Chậm rãi tìm kiếm hơn nửa canh giờ về sau, hắn rốt cuộc tìm được đan thất. Bất quá đan bên ngoài mặt có trận pháp bảo hộ. Lăng Hàn bắt đầu phá giải, còn tốt trận pháp này không cao lắm, cấp hơn nữa tại đáy hồ chôn quá lâu, thiên địa đại thế đã sớm cải biến, có thể thuyên chuyển thiên địa chi lực, ít đến thương cảm rất dễ dàng liền phá giải. Hắn tiến nhập đan thất, đập vào mắt nhìn lần thứ nhất chính là một cổ sắc cổ hương lò đan, toàn thân màu đỏ tím không nhiễm chút nào bụi bặm. Lăng Hàn ngay lập tức sẽ có thể xác định con này lò đan không đơn giản. Hắn tự tay sờ xa lãnh hội cái loại này cảm nhận, sau đó có chút vận chuyển bí lực lập tức ở trong lò đan truyền động, mà khi hắn đem niệm lực cũng tan ra vào bên trong đó về sau, nhưng là kinh ngạc phát hiện niệm lực lại có thể sẽ ảnh hưởng lò đan đối với lực lượng truyền lực. Đây là niệm lực tài liệu. Hắn âm thầm gật đầu, niệm lực có thể ảnh hưởng tài đối chất tại lực lượng truyền lực này, dùng để luyện đan quả thực tuyệt không thể tả. Thứ tốt thực là đồ tốt. Lăng Hàn mừng rỡ vô cùng liền tranh thủ lò đan thu vào, thu hoạch lần này thật sự là kinh người. Không hổ là tôn giả cấp thế lực tổ địa, con này lò đan phỏng đoán liền địa cấp thượng phẩm đan sư thấy đều đoạt bể đầu đấy. Hắn ở trong phòng lại tìm thoáng một phát, phát hiện mấy bình đan dược. Những thuốc này hắn cơ bản không biết, vốn lấy hắn ở đây trên đan đạo thiên phú, chỉ cần nghe thấy thoáng một phát hắn có thể đại khái đoán được đan dược này có tác dụng gì. Hắn liền tranh thủ hư không thú bị lại choàng đi lên, bởi vì hắn nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Vừa nhìn nhưng là Nam Cung Thiến năm người. Thật sự là đáng giận, lại để cho ba người kia lại toàn bộ chạy. Thanh sam nam tử khuôn mặt vẻ phẫn nộ. Không biết bọn hắn đã nhận được bí pháp gì. Áo đen trang phục nam tràn đầy tiếc nuối. Bọn hắn đều bị hù chạy nơi đây, liền không có người cùng chúng ta cạnh tranh, ta cũng không tin cái chỗ này vật có giá trị cũng chỉ có công pháp. Thanh sam nam tử hừ một tiếng. Đây là đan thất, có lẽ chỉ có tuyệt thế đại dược có thể trị liệu Ngô sư muội tổn thương. Nam Cung Thiến nói ra. Áo xanh lục nữ tử không nói gì, nàng bị thương quá nặng, hơn nữa từ đó về sau chính là tàn phế, trong khoảng thời gian ngắn lại ở đâu thích ứng được tới đây. Trước kia còn có một cỗ báo thù chi niệm ở đằng kia chống đỡ, nhưng bây giờ báo thù vô vọng, tâm tình của nàng cũng rớt xuống đáy cốc. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được bốn người khác thái độ đối với nàng thoáng cái liền lạnh xuống. Không đúng, nơi này trận pháp có bị người phá vỡ dấu vết, Nam Cung Thiến đột nhiên kêu lên. Chắc chắn chứ, thanh sam nam tử hỏi. Xác định, Nam Cung Thiến thập phần khẳng định. Nhất định là cái kia cái trúc cơ tiểu tử, thanh sam nam tử gật gật đầu, hắn không có chạy đi, còn ở nơi này nói không chừng. Ở nơi này đan trong phòng. Chương 3792 vây công. 3793. Chương 3792 vây công. Lục y nữ tử nghe xong lập tức tinh thần đại chấn. Nàng gãy một cánh tay thì thật không trách được Lăng Hàn bọn hắn trên đầu, tuy rằng cũng là bởi vì bọn hắn dựng lên, nhưng bên hông bị nện mất một khối cái kia thì hoàn toàn là vì Lăng Hàn rồi. Hiện tại nghe xong Lăng Hàn còn ở chỗ này không khỏi tinh thần đại chấn, chấn động kiếm muốn xông đi vào, nhưng nàng đã ăn rồi đau khổ vội vàng lại im bặt mà dừng, hỏi Nam Cung Thiến, hỏi Nam Cung sư tỷ, nơi này trận pháp đều bị phá ra. Nam Cung Thiến gật đầu. Lục y nữ tử không cố kỵ nữa, trường kiếm giết ra ngoài. Có bốn vị sư huyên sư tỷ tỏa trấn, nàng tự nhiên không sợ hãi chút nào rồi. Có thể khi nàng xông vào đan trong phòng về sau, nhưng là cái gì cũng không có thấy. Bị hắn lẻn, nàng hận hận nói. Khác bốn người tự nhiên cũng đi theo vào, không khỏi đều là lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì nơi này vừa nhìn liền là bị tẩy kiếp qua bộ dáng, đâu còn có nửa điểm thứ tốt. Đáng giận áo đen trang phục nam một trưởng lăng không ấm xuống hắn, hiện tại đầy mình hỏa không phát tiết một chút sao được. Oanh oanh oanh, hắn liên tục xuất trưởng, tự nhiên là đánh vào địa phương không người, nhưng đánh tới trưởng thứ bảy, một đạo nhân ảnh đúng là trống sống xuất hiện hướng về hắn đón đánh mà đi. Lần này thật sự là quá đột nhiên, cái kia áo đen trang phục nam hoàn toàn thật không ngờ hắn chẳng qua là tùy ý xuất trưởng cho hạ giận, làm sao sẽ oanh ra một người tới. Trong lúc vội vàng hắn cũng không có cách nào đi tăng lên lực lượng, nhưng chú đỉnh chính là chú đỉnh, tại như vậy suýt xảy ra tai nạn thời khắc hắn vẫn sử dụng một mặt tam giác tấm thuẫn bảo hộ ở trước người mình. Một quyền này của Lăng Hàn oanh ở đối phương trên tấm chắn, chấn đối phương toàn bộ người đều là trượt lui vào bước, hắn không chút nào ham chiến trực tiếp tông cửa xông ra. Uyên cua tôi Việt Nam. Nam Cung Thiến năm người đều là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng tới, vậy cái trúc cơ tiểu tử. Nguyên lai hắn còn ở nơi này. Trong đan thất bảo vật khẳng định bị hắn lấy đi nha. Nói không chừng còn có công pháp. Năm người đều là hưng phấn lên, vội vàng cũng đuổi theo. Lục Y nữ tử thì là khuôn mặt sát ý, nàng bây giờ đối với hận của Lăng Hàn vượt xa đối với bảo vật khao khát. Nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng là không có cách nào, hắn trốn thật tốt. Có thể cái kia áo đen trang phục nam đột nhiên phát khởi thần kinh từng trưởng mà loạn oanh, vừa rồi hắn như không ra tay, cái kia bị trưởng lực đánh đến hắn vẫn như cũ muốn hiện ra thân thể. Không có cách nào, hắn chẳng qua là bọc lấy hư không thú bì, cũng không thể tuyệt đối trốn vào hư không. Lăng Hàn triển khai chỉ xích thiên nhai, một đường bay tán loạn. Nam Cung Thiến năm người theo đuổi không bỏ, lúc này có thể nhìn ra thực lực của bọn hắn khác biệt. Thanh sam nam tử cùng áo đen trang phục nam tốc độ càng nhanh hơn, đang nhanh chóng đuổi theo Lăng Hàn, mà đổi thành ba người thì là chậm rãi rút ngắn khoảng cách. Hắc hắc, ngươi chạy không thoát. Thanh sam nam tử cười lạnh nói, không nghĩ tới còn có một con cá lọt lưới, hơn nữa còn là cá lớn. Ngoan ngoãn đứng lại, giao ra công pháp và đan dược, cố gắng còn có thể ban thưởng một mình ngươi chết nhanh. Áo đen trang phục nam cũng nói. Lăng Hàn không để ý tới hai người này, chỉ là muốn nhiễu loạn dòng suy nghĩ của hắn, hắn tự nhiên sẽ không mắc lừa. Vậy đừng trách ta không khách khí. Thanh sam nam tử lấy ra pho tượng. Sư huyên áo đen trang phục nam liền vội vàng kêu bọn hắn được bắt sống, hơn nữa cột sáng này lực phá hoại thật là đáng sợ, đừng đem đan dược công pháp cùng một chỗ phá hủy. Không sao, ta ngắm lấy chân của hắn. Thanh sam nam tử nhích miệng cười nói, lộ ra một vòng vẻ khát máu. Áo đen trang phục nam gật gật đầu, chỉ muốn người bất tử bảo không hỏng là được. Thanh sam nam tử lập tức bắt đầu vận chuyển pháp khí, hắn hai mắt phát ra bạch quang, ngay tại lúc này một cỗ đáng sợ tinh thần trùng kích đánh tới, để cho hắn không khỏi phát lên một cỗ không cách nào hình dung ý sợ hãi chiếu. U cột sáng đánh ra nhưng là hoàn toàn mất đi chính xác. Áo đen trang phục nam lại càng hoảng sợ, bởi vì cột sáng này càng thêm thiên hướng về hướng hắn tiêu xạ. Sư huyên ngươi là chuyện gì xảy ra, hắn rít gào nói, dùng tu vi của hắn kề đến cột sáng một kích cũng muốn không chết, cũng bị thương lực phá hoại thật là đáng sợ. Thanh y nam tử phục hồi tinh thần lại có chút mờ mịt nói, vừa rồi không biết là ai đang công kích ấp của ta để cho ta mất lên đồng. Sư huyên là tiểu tử kia. Lục y nữ tử ở phía sau truyền âm nói, hắn có một loại tinh thần công kích pháp vô cùng khó ngăn cản. Thì ra là thế. Thanh sam nam tử cười lạnh, hắn đã chờ thoáng một phát đợi khôi phục lại về sau lần nữa dịch động trong tay pháp khí, nhưng lần này hắn dùng niệm lực bảo hộ thức hải còn ở bên ngoài cơ thể kết xuất một cái bí lực thuẫn. công kích của hắn còn không có đánh ra sát khí trùng kích lại đây liền là hắn nặng như vậy làm lại phòng thì như thế nào vẫn là không thể đem sát khí trùng kích hoàn toàn đỡ được chỉ cảm thấy đầu tê dần công kích liền không tự chủ được đánh ra ngoài chinh chích đến không hợp thói thường. Tiểu tử này thực hắn mã đức khó chơi hắn nhìn không được giết gào nói càng có một loại sợ hãi. Này cái trúc cơ cũng thật đáng sợ ở trên tốc độ có thể cùng chú đỉnh cùng so sánh thậm chí thủ đoạn hiện ra liên tiếp phía dưới giết được sư muội của chính mình đánh tơi bời chật vật mà chạy. Người như vậy nếu là bước vào chú đỉnh như vậy sẽ trở nên đáng sợ đến bực nào. Giết hôm nay nhất định phải giết hắn sát ý của hắn trở nên vô cùng kiên định. Không cần đều đi theo các ngươi tản ra phân bố tại các ngõ ngách cái chỗ này cũng liền hơi lớn như vậy luôn có thể đoạn đến hắn hắn nói ra. Áo đen trang phục nam bốn người đều là gật đầu đồng thời tản ra phân lấy phương hướng bất đồng chỉ có thanh sam nam tử vẫn còn theo đuổi không bỏ. Bởi như vậy áp lực của Lăng Hàn liền lớn hơn bởi vì chạy trước phía trước tiếp theo thình lình toát ra một người đến đối với hắn triển khai công kích mà đánh lén như vậy người thậm chí là chú đỉnh cảnh cao thủ. Càng là xuôi tình huống như thế Lăng Hàn thì càng chấn định. Hắn mãnh liệt giết trở về bày ra cùng thanh sam nam tử một mình đấu tư thế. Ha ha thật sự là ngu xuẩn thanh sam nam tử cười lạnh ta thế nhưng là thiên đỉnh cảnh. Hắn tự nhiên không sợ đón đánh mà ra đem pho tượng pháp khí thu vào đổi dùng một cây gậy quét ngang bên trong vô tận năng lượng sôi trào hóa thành hào quang chói mắt có ký hiệu thành phiến uy lực lớn không cách nào tưởng tượng. Bởi vì hắn chẳng những là thiên đỉnh hơn nữa còn là ngân đỉnh phẩm chất chiến lực nếu so với cùng giai đỉnh đồng cao hơn một mảng lớn. Lăng Hàn không chút do dự đem hỗn độn cực lôi tháp thanh toán đi ra từng đảo hỗn độn khí rủ xuống chờ hắn mà lôi đỉnh chi quang chớp động bắn nhanh về phía thanh sam nam tử mà đi. Ông sát khí công kích ưu tiên đánh tới để cho thanh sam nam tử có chút cứng lại sau đó Lăng Hàn ý niệm trong đầu khẽ động thiên văn ngọc cũng đánh ra. Dưới chân hắn vận chuyển chỉ xích thiên nhai yêu hầu quyền bao vây lấy hủy diệt năng lượng theo sát phía sau. Là một cách như vậy đối mặt Lăng Hàn liền đã đem lá bài tẩy của chính mình hầu như toàn bộ vạch trần ngoại trừ trong hỗn độn cực lôi tháp thiên đảo hỏa. Sát khí trùng kích đánh tới nhưng thanh sam nam tử đã có chuẩn bị đối với ảnh hưởng của hắn cực kỳ bé nhỏ mắt thấy thiên văn ngọc đã là nện vào trước người của hắn nhưng là nhiều hơn một khối vải gấm phúc thiên văn ngọc đập lên cũng là bị gấm bao vải khỏa rõ ràng không thể xé mở mà là bị bao phủ. Chương 3793 thoát thân 3794 Chương 3793 thoát thân Lăng Hàn giết lôi đình chi quang tề oanh mà yêu hầu quyền cũng lôi cuốn hủy diệt năng lượng mà tới. Ha ha thật sự là dũng khí đáng khen thanh sam nam tử cười lạnh hắn thế nhưng là tu vi thiên đỉnh mặt ngươi yêu nhiệt đi nữa chính là trúc cơ lại thế nào đối kháng. Hắn thu hồi vải gấm một côn quét ngang. Lăng Hàn mở ra đồng thuật dưới chân khẽ động đúng là từ thanh sam nam tử côn ảnh trong đột phá tới. Thanh sam nam tử cả kinh hắn cái này quét ngang cũng không phải là tùy ý làm mà là một loại côn pháp đừng nhìn chỉ là một côn đảo qua nhưng năng lượng rậm rạp như mở ra lưới lớn. Duy tình huống như thế đối phương rõ ràng còn có thể bắt được cái kia một chút kẽ hở lao tới nhãn lực này cũng thật cao minh chứ. Nhưng bây giờ làm sao có thời giờ để cho hắn cảm khái hắn vội vàng bỏ côn hai tay hóa quyền hướng về Lăng Hàn đón đánh quá khứ. Cái gọi là ngoài tầm tay với lúc này chính là côn dài không kịp bị người giết tới gần côn ngược lại chu quay không được. Quyền của hai người đầu nện tới một chỗ lực lượng kinh khủng va chạm Lăng Hàn không huyền niệm chút nào bị đánh bay ra ngoài nặng nề mà đụng ở trên vách tường trực tiếp đánh vỡ một cái động lớn tiếp tục hướng sau bay. Thẳng phá vỡ bảy bức tường Lăng Hàn lúc này mới ngã sầm trên mặt đất chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt giống như đều là vỡ vụn không nhúc nhích được một ngón tay. Nhưng mà hiện tại làm sao có thời giờ để cho hắn nghỉ ngơi vội vàng cưỡng ép bỏ lên lấy ra hư không thú bị khoác lên người ẩn nặc thân hình lặng yên rời đi. U Thanh Sam nam tử đã là lao đến hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn nơi ngã xuống, nhưng bây giờ đã không còn tung tích của Lăng Hàn. Không được bị hắn chạy. Hắn oán hận không thôi, cũng muốn loạn oanh một mạch phát tiết, nhưng hoảng sợ phát hiện trên nắm tay lại có một cỗ lực lượng tại ăn mòn hắn. Đây là đồ chơi gì? Hắn kinh hãi, cái này năng lượng tuy rằng yếu ớt nhưng là vô cùng được ương ngạnh. Hắn đã dùng bí lực đi đuổi nhưng lại không có thể đi trừ sạch, sẽ vẫn còn tứ ngược hắn. Tuy rằng phá hư không lớn nhưng như phủ cốt chi thư phiền phức vô cùng. Tiểu tử này đến cùng nắm giữ bao nhiêu bí thuật? Trong mắt của Thanh Sam nam tử tất cả đều là tham lam. Đối phương sử dụng pháp khí, sử dụng quyền thuật bao vây lấy thần bí cao tầng thứ năng lượng, nếu là cố gắng hết sức vì hắn đoạt được, vậy hắn lại sẽ cường đại đến mức nào? Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. Hắn phát ra tín hiệu đem đám người Nam Cung Thiến triệu tập tới đây. Người đâu? Lục Y nữ tử vừa đến ngay lập tức sẽ chất vấn. Để cho hắn lèn. Thanh Sam nam tử nói ra, bất quá hắn cũng bị ta đả thương. Nếu như bị sư huyên ngươi đả thương rõ ràng còn có thể chạy đi. Áo đen trang phục nam tràn đầy hoài nghi nói. Tiếng nói hạ xuống, Nam Cung Thiến ba người nhao nhao chuyển ánh mắt đi qua. Thanh Sam nam tử không khỏi sầm mặt lại, các ngươi không tin tưởng ta. Áo đen trang phục nam cười nhạt một chút, hắn thập phần hoài nghi đối phương có phải hay không đem bảo vật nuốt riêng sau đó dối gọi tên Lăng Hàn chạy trốn. Thanh Sam nam tử đem thiên văn ngọc lấy ra ngoài nói, vậy trúc cơ tiểu tử dùng cái này niệm lực pháp khí hướng ta oanh kích, ta không thể không né tránh cho nên mới bị hắn lẻn. Các ngươi cũng biết tiểu tử kia có che giấu tung tích phương pháp xử lý. Khác bốn người nửa tin nửa ngờ, này nghe hợp tình hợp lý nhưng sự thật như thế nào cũng chỉ có Thanh Sam nam tử này biết rồi. Nam Cung sư muội, làm phiền ngươi đi cửa ra vào giữ vững vị trí, ngươi hiểu trận pháp không đến mức lại để cho tiểu tử kia chạy đi. Thanh Sam nam tử bắt đầu phân phối nhiệm vụ, chúng ta bốn người hai hai một tổ tiếp tục tìm kiếm tiểu tử kia. Này phân phối coi như hợp lý, bốn người liền nhau nhau gật đầu, tạm thời liền tin tưởng. Bọn hắn lần nữa chia nhau hành động, nhất định phải đem Lăng Hàn tìm cho ra. Nơi đây phòng liên miên, Lăng Hàn tùy tiện vào một gian phòng ốt đóng cửa phòng lại sẽ tìm một cái góc nhỏ ngồi xuống, liền vội vàng lấy ra đan dược ăn. Tại một kích cuối cùng ở bên trong, hắn cùng với Thanh Sam nam tử khí lực va chạm chấn động, hắn đã đoạn mấy cục xương, cơ quan nội tạng cũng bị thương, thương thế tương đối nghiêm trọng, cần phải lập tức chữa thương. Ta hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng địch nổi nhân đỉnh thiên đỉnh một kích liền để cho ta bị thương. Lăng Hàn lắc đầu, đây cũng là chuyện không có biện pháp, hắn cùng với thiên đỉnh chinh lệch thật sự là quá lớn, có thể thoát thân đã là may mắn. Thiên văn ngọc rơi ở trong tay đối phương, ta nhất định phải cầm về. Lăng Hàn thì thảo nói ra. Vấn đề là như thế nào cầm? Ta đột phá chú đỉnh. Lăng Hàn lấy ra lúc trước tại đan thất lấy được đan dược từng cây, sau khi mở ra cẩn thận biện bác. Tốt nhiều đan dược đã không thành hình rồi, hóa thành sền sệt dính vào đáy bình, thuốc này hiệu quả tự nhiên cũng trôi mất rất nhiều. Chai này hẳn là trợ giúp đột phá cảnh giới đấy, nguyên thủy dược lực hẳn đủ để trợ chân ngã cảnh đột phá, hiện ở đây hẳn chỉ có thể trợ giúp trúc cơ đột phá chú đỉnh rồi. Đây là tăng lên tu vi dược hiệu cũng trôi mất quá nhiều, chắc đúng ta cảnh giới bây giờ vừa vặn. Hừ, ta liền ở chỗ này đột phá chú đỉnh sẽ tìm năm người kia tính sổ. Lăng Hàn cũng không thì nguyện ý người chịu thua thiệt này, bị Nam Cung Thiến năm người liên tục đuổi giết, hắn lại làm sao có thể không có hỏa khí. Hắn từ bình thuốc trong gảy ra một ít dược hồ, một cái nuốt vào này là có thể tăng lên tu vi dược. Chỉ là một biết hắn liền cảm giác trong bụng nóng hừng hực, thật giống như thiêu cháy tựa như. Oanh hùng hồn năng lượng tại trong cơ thể của hắn bắt đầu khởi động bài sơn đảo hải vậy. Mẹ kiếp, tính sai dược lực này tuy rằng suy yếu nhưng vẫn vượt qua ta cảnh giới trước mắt. Ăn cũng đã ăn hết, chỉ có thể chống đỡ được. Lăng Hàn nhe răng, năng lượng trong cơ thể quá kinh khủng, thật giống như đưa hắn chen bể một dạng, hắn thậm chí cảm giác thân thể đều bành trướng một vòng. Đây đương nhiên là ảo giác, nhưng cũng nói hắn năng lượng trong cơ thể có kinh người dường nào để cho hắn hoàn toàn không cách nào khống chế. Lăng Hàn chỉ có thể vận chuyển cổ dương thiên kinh, dốc sức liều mạng đem những năng lượng này chuyển hóa làm bí lực đi lớn mạnh tiên đạo cơ thạch của hắn. Ba ba ba, năng lượng mạnh mẽ đâm tới xương cốt của hắn, cơ quan nội tạng vốn là bị thương miễn cưỡng mới tiếp thượng cốt bổ túc thiếu, có thể bị như vậy tấn công một đòn lập tức lại thủng. Lăng Hàn cố nén kịch liệt đau nhức, chính là liều mạng hấp thu năng lượng trong cơ thể, đây chỉ có chịu đựng qua dược lực hắn có thể đi lần nữa khôi phục thương thế. Nửa ngày sau đó dược lực này cuối cùng báo vững vàng. Lăng Hàn vù vù thở, trên trán có mồ hôi lạnh ào ào rơi xuống cùng máu tươi lẫn vào cùng một chỗ. Hắn thật sự là thiếu đi nửa cái mạng, hiện tại toàn bộ người cũng như bùn nhão, tựa như toàn thân cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh xương cốt cùng cơ bắp rồi. Nhưng mà tu vi của hắn cũng đi tới một mảng lớn, cũng không có uổng phí nhận không tội. Dùng phương thức như vậy rất nhanh tăng cao tu vi, một cái giá lớn là tánh mạng của chính mình. A Lăng Hàn cảm khái, dược lực tuy rằng hùng hậu, bản thân liền ẩn chứa phần lớn năng lượng có thể làm cho tu vi của hắn như thế đột nhiên tăng mạnh, nhưng là một loại phá hại tính phương thức, tuyệt đối là đang tiêu hao hắn tương lai thọ nguyên. Lăng Hàn cũng không hối hận sống thêm vài năm, nhưng sống được rất ức lại có ý gì. Nam nhân hán đại trượng phu làm khoái ý, ăn cửu tiếu ngạo thiên hạ. Nơi đây không thể lưu nữa. Lăng Hàn thì thào nói ra, hắn cũng đã đợi lâu như vậy, năm người kia nhất định sẽ chậm rãi tìm đi tới, cần đổi chỗ khác. Chương 3794 đột phá chú đỉnh. 3795. Chương 3794 đột phá chú đỉnh. Lăng Hàn ra phòng vẫn chưa đi bao lâu liền chứng kiến thanh sam nam tử cùng lục y nữ tử kề vai sát cánh từ đằng xa đã đi tới. Hắn vội vàng trốn đến nơi hẻo lánh, ngăn chặn trong cơ thể huyết dịch lưu động, miễn cho máu tươi chảy như dòng nước đưa hắn bại lộ. Còn tốt hai người kia là một gian phòng ốp, tại tìm tòi cũng không có đối với con đường tiến hành chú ý. Lăng Hàn thừa cơ mà đi, tranh thủ thời gian chuyển di. Không bao lâu thanh sam nam tử cùng lục y nữ tử đã tìm được Lăng Hàn lúc trước chỗ ẩn thân, phát hiện trên mặt đất một vũng máu lớn. Gia hỏa này quả nhiên bị thương. Đáng tiếc chúng ta hay vẫn là muộn một bước. Không sao, hiện tại đại môn bị giữ được, hắn chẳng qua là cá trong chậu, sớm muộn sẽ rơi xuống trong tay của chúng ta. Hai người tiếp tục truy kích. Lăng Hàn lần này không đi vào nhà mà là tìm một cái rừng rậm đào một cái hố vùi mình ở bên trong. Dù sao hắn đã là trúc cơ rồi, không cần ăn cơm hô hấp cũng có thể sống cho thật tốt đấy. Hắn áp chế thoáng một phát thương thế, sau đó lại phục hơi có chút dược hồ, lần này hắn thực sự chẳng qua là lấy một chút xíu. Trong cơ thể lần nữa năng lượng sôi trào, nhưng lần này còn tốt tại trong phạm vi có thể khống chế. Liền một giờ mà thôi, Lăng Hàn sẽ đem dược lực hoàn toàn hấp thu, tu vi lần nữa đã có tiến bộ rõ ràng. Lăng Hàn không ngừng mà cắn dược, hắn hiện tại có một cỗ khí tà khí, nhất định phải đột phá chú đỉnh tìm cái kia năm người tính sổ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Hàn không tiếp tục uống thuốc mà là đối với ánh sáng mặt trời phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, đây là dược lực trong không có khả năng bộ có thứ. Sau đó hắn tiếp tục cắn dược, tiếp tục tu luyện. Theo lý mà nói, cho dù là thuốc bổ cũng không có thể liên tục phục dụng kháng dược tính, chỉ là phụ là thuốc có 3 phần độc, ăn nhiều chỉ có chỗ xấu. Có thể Lăng Hàn nhưng bây giờ thì bất kể, chỉ cầu tu vi tăng lên. Liên tục ăn phía dưới dược hiệu tự nhiên một lần không bằng một lần, nhưng đan dược này vốn là mãnh liệt giảm một mảng lớn vẫn như cũ đối với Lăng Hàn có cực lớn đẩy sử dụng hiệu quả. Đương nhiên chỗ xấu cũng rất rõ ràng, dược độc tích lũy xuống không nói trước sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành ảnh hưởng gì, ít nhất trong vòng thời gian ngắn hắn lại phục những đan dược khác đã là không có hiệu quả rồi. Năm ngày sau đó Lăng Hàn đã là đem tu vi đẩy vào trúc cực cơ đỉnh phong mà thương thế cũng tốt hơn nửa. Trong năm ngày này hắn cũng sẽ ở buổi tối hành động tại khác biệt trong phòng lưu lại vết máu tạo thành hắn kỳ thật một mực ở trong phòng chữa thương biểu hiện giả dối mê hoặc Nam Cung Thiến năm người. Có thể trùng kích chú đỉnh rồi. Ta đã thử qua dù là có đế binh áp chế trong cơ thể vị diện trong sinh linh chi lực cũng không đủ chống lại ba khối tiên cơ ảnh hưởng trùng kích cho nên trúc ra bốn khối tiên cơ là tuyệt chuyện không thể nào. Trên thực tế người khác cũng chỉ có một khối tiên cơ ta đã có ba khối đây đã là thật không thể tin phá vỡ hai lần không có khả năng. Hiện tại ta sẽ tới trùng kích chú đỉnh. Tinh võng thật sự là đồ tốt chỉ cần chịu dùng tiền chú đỉnh cấp bậc sinh mệnh bảo quả lập tức tiến đưa đến trước cửa. Lăng Hàn không có lập tức ăn sinh mệnh bảo quả bởi vì hắn hiện tại chẳng qua là đạt đến trúc cơ điên phong nhưng còn không có đạt được thời cơ đột phá. Hắn chính là nằm ở trong đất cùng đại địa hóa làm một thể bắt đầu cảm ngộ. Từ trúc cơ đến chú đỉnh lại nói tiếp thập phần đơn giản chính là đem tiên đạo cơ thạch hóa thành tiên đỉnh nhưng mà hình thái chuyển hóa chỉ là một loại bề ngoài chính thức biến hóa là cấp độ sống nhảy vào. Lăng Hàn thả thần thức ra cùng đại địa tương dung cùng thương thiên tương hợp. Trong đầu của hắn hiện lên từng bức họa đó là bàn thạch tổ vương năm đó ngộ đạo lúc tình cảnh. Lăng Hàn cũng không có được bàn thạch tổ vương là bất luận cái gì pháp nhưng mà hắn nhưng là nhận được vật chân quý hơn cái kia chính là bàn thạch tổ vương ban đầu ở đột phá gặp phải đủ loại khó khăn cùng đi qua đường nghiêng. Cái này rất giống có tiền nhân đại năng để lại tu luyện thủ chát chân đắt đến tột đỉnh. Từ điểm đó có thể thấy được bàn thạch tổ vương thật sự là hung hoài rộng lớn đem như vậy kinh nghiệm vô tư truyền thụ cho hậu nhân. Lăng Hàn nhìn chính là bàn thạch tổ vương ban đầu lần lượt thất bại vậy cũng không cần đi nữa. Hai ngày sau đó hắn toàn thân không tỏa ra một chút xíu khí tức giống như biến thành một cỗ thi thể nhưng ở trong đầu của hắn vô cùng kịch biến đang tại thai nghén chính sắp phát sinh. Ba khối tiên đạo cơ thạch chính đang phát sinh biến hóa. Trúc tại hướng về đỉnh phương hướng diễn hóa mà thân thể của Lăng Hàn cũng từ hoàn toàn tĩnh mịch đến phun mạnh ra năng lượng kinh người. Ba đỉnh đều hiện. Lăng Hàn chính mình không có cảm giác chút nào nhưng nếu là có ngoại nhân chứng kiến tất nhiên sẽ khiếp sợ đến tột đỉnh. Chú đỉnh tiểu cảnh giới làm sao chia? Đơn giản nhìn tiên đỉnh số lượng một đỉnh vì nhân đỉnh cảnh, hai đỉnh vì địa đỉnh cảnh, ba đỉnh vì thiên đỉnh cảnh. Nhưng bây giờ Lăng Hàn thoáng cái muốn đúc ra ba ngụm tiên đỉnh há không phải nói hắn nhảy vọt qua nhân đỉnh cùng mà đỉnh hai cái giai đoạn trực tiếp bước vào thiên đỉnh. Có như vậy đột phá phương thức sao? Có thể dưới đời này còn có người thứ hai có thể tại trúc cơ tu ra ba khối tiên đạo cơ thạch sao? Không thể nào kỳ tích tạo ra được càng nhiều nữa không có khả năng. Oanh thiên địa năng lượng cuồn cuộn mà đến nguyên lai không tại lúc sáng sớm là không thể nào hấp thu được nhưng bây giờ là chủ động hướng lấy trong cơ thể của Lăng Hàn dũng mãnh lao tới bổ sung hắn bí lực dự trữ ra tốc tiên đỉnh của hắn biến hóa. Hưu hưu hưu Nam Cung Thiến đám người thanh sam nam tử nhao nhao lướt đi tới. Nơi này thiên cảnh tượng quá kinh người thiên địa chi lực vô tận họp lại chỉ cần là người tu luyện liền không có khả năng không có phát hiện. Có chí bảo xuất thế sao áo đen trang phục nam trên mặt tất cả đều là chờ mong. Như vậy dị tượng phát sinh bình thường đều cũng có chí bảo xuất thế hơn nữa rồi không thấy những năng lượng này đều là hội tụ ở dưới mặt đất sao. Bí bảo đương nhiên là từ dưới nền đất xuất thế hợp tình hợp lý. Được món chí bảo này chúng ta cũng không kém được đã đi ra bằng không có thể sẽ bị gặp cường địch. Thanh sam nam tử trầm ngâm nói. Đường Nghiêm Kim Dạ Tuyết trốn bọn hắn cực kỳ có khả năng gọi đến cường giả còn nữa chỗ này đảo nổi trên mặt nước từ lâu rồi nhất định sẽ hấp dẫn người đi tới. Cho nên bọn hắn không có khả năng một mực ở tại chỗ này dù sao không phải là người của Thanh Long Hoàng Triều đừng để bên ngoài ngược lại hốt trọn ồ. Bọn hắn nhao nhao xông tới muốn đào đất đoạt bảo. Lăng Hàn tuy rằng đang tại mấu chốt đột phá thời khắc, nhưng võ giả bản năng tự nhiên ở đây hắn cảm ứng được năm khí tức của người lập tức bắn ra lực lượng bành dưới đất chui lên. Đây là bảo vật gì? Vô cùng có khả năng bằng không thì tại sao có thể là hình người? Thanh sam nam tử năm người đều là kích động nhau nhau đoạt ra, nhất là lục y nữ tử kia mặt đều có chút ửng hồng. Nếu được thánh dược nàng liền có thể trùng sinh cánh tay. Chửi thề một tiếng. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh thấy rõ ràng này cái đó là cái gì thánh dược, mà là cái kia cái trúc cơ. Tại sao là ngươi? Lục y nữ tử hết sức thất vọng, đối với nàng mà nói chính là thánh nhân truyền thừa cũng không sánh bằng thân thể của nàng hoàn chỉnh. Ha ha, rốt cuộc tìm được, bắt lấy hắn, chúng ta mau rời đi. Thanh sam nam tử thì là cười to. Chương 3795 oanh không phá. 3796. Chương 3795 oanh không phá. Bắt lại Lăng Hàn về sau bọn hắn mau rời đi, miễn được đến một cách đằng trước càng cường giả đơn giản thì đem bọn hắn đoàn diệt. Lăng Hàn không có làm để ý tới hắn đang tại mấu chốt đột phá thời khắc. Giết thanh sam nam tử năm người đồng thời đánh tới muốn đem Lăng Hàn bắt lại. Lăng Hàn triển khai chỉ xích thiên nhai trực tiếp chạy trốn. Thanh sam nam tử bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho Lăng Hàn chạy, vội vàng đuổi nhanh, nhất là lục y nữ tử này từ đầy cõi lòng hy vọng lại đến thất vọng, nàng thực là hận đến muốn giết người. Năm người trước triển khai lưới bao vây, bởi vậy Lăng Hàn vô luận trái sông hay vẫn là phải sông tổng là ở năm người vây quanh phía dưới. Lúc này ngươi chắp cánh tránh khỏi, thanh sam nam tử lạnh lùng nói ra. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, Lăng Hàn cuối cùng đã đến sơn cùng thủy tận một bước. Chiếc áo xanh lục nữ tử huy kiếm điên cuồng chém, đem tất cả phẫn nộ tuyệt vọng đều là nghiêng tiết ra. Lăng Hàn tế ra hỗn độn cực lôi tháp, tại đỉnh đầu của hắn rủ xuống rơi hỗn độn khí. Một màn kinh người xuất hiện, áo xanh lục đàn bà kiếm khí chạm đến rõ ràng phá không vỡ hỗn độn khí, ngược lại bị lôi đình chi lực cắn trả, điện toàn thân tê dại. Đây là cái gì bảo khí, chưa từng thấy người đều là hai mắt sáng lên, món bảo khí này tuyệt đối siêu phàm, có một loại mênh mông cuồn cuộn khí thế khó hiểu, giống như có thể trấn áp trời xanh, trấn áp cửu u. Thánh thánh nhân khí. A, đây cũng là hắn ở chỗ này lấy được bảo vật lúc trước xuất hiện thiên địa dị tượng, chính là món bảo khí này quan hệ. Chính là thanh sam nam tử cũng tại hoài nghi đây là Lăng Hàn ở chỗ này được bảo vật, cho đến vừa rồi mới bị mở phát ra chân chính uy năng. Thanh sam nam tử năm người cuồng oanh loạn tạc muốn phá vỡ bảo khí phòng ngự đem Lăng Hàn bắt lại, nhưng bọn họ thật vất vả mới đem hỗn độn khí xé mở một cái khẩu, khí cuồn cuộn không dứt, hỗn độn khí lại rũ xuống đem cái này lỗ hồng đền bù căn bản vô ích. Vậy phải làm sao bây giờ? Tại món bảo khí này dưới sự bảo vệ, Lăng Hàn đã là đứng ở thế bất bại, còn thế nào bắt lại? Ta tới, thanh sam nam tử nói ra, hắn tế ra tượng đá nhắm ngay Lăng Hàn. U một cột sáng oanh ra, hỗn độn khí lập tức bị đánh ra, hiện ra một lỗ hồng đến, nhưng trôi qua tức thì lại có hỗn độn khí rủ xuống, lỗ hồng biến mất. Đối với cái kia tháp bắn, thạch tượng pháp khí sao cho áo đen trang phục nam trong tay hắn dịch di chuyển bí lực chiếu. U một cột sáng oanh ra đánh vào trên hỗn độn cực lôi tháp, lập tức đế binh nhẹ nhàng chấn động, thật giống như lật út vậy. Không phải là đế binh không góp sức, trên sự thực Lăng Hàn vào lúc đột phá hỗn độn cực lôi tháp cũng có tăng lên nhanh như gió, bằng không mà nói lại thế nào có thể đỡ nổi năm tên chú đỉnh liên thủ công kích. Nhưng mà cuối cùng Lăng Hàn còn không có chính thức bước vào chú đỉnh, đế binh uy lực đương nhiên cũng có cực hạn, hơn nữa tượng đá kia uy năng cũng quá kinh khủng, tuyệt đối vượt qua thiên đỉnh cấp bậc. Thạch tượng pháp khí bị tiếp sức ở trong tay của đám người Nam Cung Thiến phân biệt dịch di chuyển, đánh ra từng đạo đáng sợ công kích đánh vào trên hỗn độn cực lôi tháp. Hỗn độn cực lôi tháp là đế cấp tài liệu tạo thành, đương nhiên không sợ đả kích, nhưng mà từng đạo ác liệt công kích oanh liên tiếp nhưng là để cho bảo tháp vị trí nghiêng cách, cuối cùng kích bay ra ngoài đem Lăng Hàn bại lộ ra. Ha ha, tiểu tử này chính đang trùng kích chú đỉnh áo đen trang phục nam cười nói. Thật sự là không biết sống chết lại dám ngay tại lúc này địa điểm này đột phá. Giết hắn đi trực tiếp sưu hồn. Năm người lần nữa tề oanh tới đây. Ngay tại lúc này Lăng Hàn đột nhiên mở mắt. Lập tức thật giống như vô cùng bầu trời tăm tối trong xẹt qua một tia chớp vạch tìm tòi bóng tối diệu triển khai thế giới. Thanh sam nam tử năm người đều là một giật mình không tự chủ được liền rơi xuống bước chân cũng đình chỉ công kích. Làm sao có thể một cái trúc cơ trợn con mắt lại có thể đem bọn họ đều là hù sợ. Này là bực nào uy thế? Hắn không phải là trúc cơ đã đột phá thành công. Năm người lập tức hiểu được Lăng Hàn đã hoàn thành đột phá, nếu không tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy. Không sao, mới vừa đột phá mà thôi, chính là nhân đỉnh cảnh mà thôi. Bọn hắn rất nhanh thì chấn định lại, đột phá thì đã có sao, bọn hắn bên này có thể là có 5 cái chú đỉnh, hơn nữa có 3 người đạt đến thiên đỉnh cảnh càng có đại sát khí nơi tay. Hắn còn không có đổ qua thiên đạo hỏi tâm chi kiếp, vừa vặn thừa cơ hội này chém hắn. 5 người xuất thủ lần nữa hướng về Lăng Hàn giết một quá khứ. Uống Lăng Hàn quát nhẹ, hiện tại đúng là thiên đạo tự vẫn lương tâm, nhưng hắn tu hữu lục tự minh vương chú tâm ma với hắn mà nói hoàn toàn không coi vào đâu, chủ yếu là thần trí của hắn vốn là kiên cố vô cùng, dù là không có lục tự minh vương chú kỳ thật cũng có thể qua được, này chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Hắn tâm niệm nhất đồng, hỗn độn cực lôi tháp đã bay trở về, một lần nữa treo ở đỉnh đầu của hắn rủ xuống từng đạo hỗn độn khí. Bành bành bành, công kích liên tiếp đánh tới nhưng là hết hoàn toàn uổng phí rồi. 5 người không biết làm sao đành phải lại lấy ra tượng đá hướng hỗn độn cực lôi tháp triển khai oanh kích. Oanh liên tiếp đến mấy lần về sau, hỗn độn cực lôi tháp lần nữa bị đánh bay, hiện ra Lăng Hàn tới. Tới đánh với Lăng Hàn hai tay thả lỏng phía sau hoàn toàn không có đem 5 người kia để vào mắt. Hắn đã chém chết tâm ma, hoàn toàn bước vào chú đỉnh cảnh. Cường đại trước đó chưa từng có. Đại cảnh giới đột phá cùng tiểu cảnh giới hoàn toàn khác nhau, Lăng Hàn liền có cảm giác chính là 10 đột phá trước chính mình thêm tới một chỗ cũng không phải hắn hiện tại đối thủ. Cái này để cho hắn tràn đầy tự tin dùng cường giả tư thái bao quát 5 người này. Thực là chuyện tiếu lâm, chính là nhân đỉnh thanh sam nam tử khinh thường nói. Thật sao, Lăng Hàn thả ra tiên đỉnh của chính mình, lập tức 3 ngụm không đủ chi đỉnh hiện hiện, không phải đồng không phải ngân không phải vàng, hình như là tảng đá làm thành, tản ra khí tức cổ xưa. Thanh sam nam tử 5 người đều là ngây ngẩn cả người, đây là tình huống gì? 3 đỉnh không phải là thiên đỉnh cảnh sao? Nhưng vấn đề là gia hỏa này lúc trước rõ ràng chẳng qua là trúc cơ đột phá, không phải là nhân đỉnh cảnh sao? Vừa đột phá chính là thiên đỉnh, quả thực đầm rồng hang hổ. Còn nữa 3 đỉnh nhưng cũng không có chân, cái này là cái gì vậy dược? Còn nữa tảng đá kia, vậy tiên đỉnh lại là chuyện gì xảy ra? Chưa bao giờ nghe nói có như vậy tiên đỉnh a. Nhưng mà bọn hắn lập tức phát hiện khí thế của chính mình rõ ràng nhận lấy áp chế, tiên đỉnh của Lăng Hàn phóng xuất ra bá đạo tuyệt luôn khí tức, để cho bọn hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là thần phục. Cái này để cho bọn hắn mồ hôi lạnh chảy dòng, trong một dưới trạng thái thực lực của bọn hắn ít nhất bị suy yếu một nửa a. Có phần thắng sao? Đối mặt một người mới vừa đột phá chú đỉnh, hơn nữa chính mình còn vừa có ưu thế về nhân số, có thể thanh sam nam tử 5 người nhưng là phát lên một cỗ khó có thể địch nổi hàn ý. Dùng pháp khí đuổi giết hắn, thanh sam nam tử phản ứng thứ nhất tới đây, hắn tay cầm tượng đá bí lực rót vào về sau chiếu. U một cột sáng liền hướng về Lăng Hàn bắn nhanh tới. Bành đánh chúng vầng sáng chớp loạn. Thanh sam nam tử 5 người vốn là xứng sờ, thật không ngờ Lăng Hàn khoa trương như vậy, nửa ngày cư nhiên bị một kích liền đánh trúng, sau đó bọn hắn liền hoan hô bị cách này bí bảo oanh trúng, tự nhiên hữu tử vô sinh. Chương 3796 toàn bộ tiêu diệt. 3797 Chương 3796 toàn bộ tiêu diệt. Các ngươi đang ăn mừng cái gì, nói ra để cho ta cũng vui vẻ vui cười. Thanh âm của Lăng Hàn truyền tới. Thanh sam nam tử năm người tiếng hoan hô lập tức im bặt mà dừng, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lăng Hàn. Làm sao có thể chứ? Hứng chịu pháp khí một kích chi uy, rõ ràng lông tóc không bị tổn thương. Bọn hắn ai cũng lạnh rung phát run, đây là như thế nào một cái quái vật, như thế nào thì không giết chết được a? Lăng Hàn mỉm cười, tượng đá kia đánh ra công kích xác thực rất mạnh, chính là thiên đỉnh cũng không khả năng gánh vác được, nhưng còn xa xa không có đạt tới sinh đan cấp bậc cứng rắn, so ra hơn nhiều một cái kia tương đương với 4 đỉnh thậm chí 5 đỉnh trình độ. Có thể Lăng Hàn vừa đột phá chính là 3 đỉnh, tuy rằng mỗi một đỉnh đều không có tu đến hoàn toàn mà hắn lại là mấy sao thiên tài, tính toán một chút mà nói chiến lực như thế nào cũng phải tương đương với 5 đỉnh tình trạng, cho nên pháp khí một kích này xác thực để cho hắn đều thì không cách nào khinh thường, nhưng toàn lực hóa giải lời nói nhưng cũng không phải là việc khó. Ngươi làm sao có thể không chết, Lục Y nữ tử cắn răng nói ra. Bởi vì ta mạnh mẽ a, Lăng Hàn nhàn nhạt nói, thân hình lói lên đất là xuất hiện ở trước người của Lục Y nữ tử, búng ngón tay một cái phúc một đạo chỉ phong đảo qua cô gái kia trên trán, lập tức có máu tươi tràn ra, thức hải bị lập tức nứt vỡ, bị chết triệt để. Giết thanh sam nam tử liền tranh thủ pháp khí giao cho áo đen trang phục nam, đối phương cũng ngay đầu tiên kích hoạt pháp khí hướng về Lăng Hàn đánh ra cột sáng. Nhưng mà Lăng Hàn một quyền liền đem cột sáng nứt vỡ. Hắn giết tới đây một quyền hướng về áo đen trang phục nam đập tới. Áo đen trang phục nam vội vàng tế ra cái kia tam giác thuẫn ngăn cản ở trước mặt của chính mình. Bành nắm đấm nện vào tấm thuẫn, căn bản ngăn không được, dùng tốc độ khủng khiếp trầm xuống, cắn xương cốt đè ép đứt gãy, thanh âm truyền đến tam giác thuẫn đã là hoàn toàn hợp trên mặt đất mà bốn phía lại có tươi sống máu chảy ra. Nam Cung Thiến ba người đều là bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, này cầm lấy bảo khí phòng ngự thì như thế nào, người ta căn bản không phải dùng quyền lực hư oanh mà là trực tiếp dùng cực kỳ dã man tư thái một quyền nện xuống đến đem người sinh sôi ép thành bánh thịt. Này là bực nào lực lượng kinh người. Ba người kia liền liều mạng dũng khí đều là tan thành mây khói, thực lực chênh lệch quá xa, căn bản không phải là một cấp bậc lên. Tê sơ ui hà nơ cơ ụ. A tê ui hà nơ e tê Lăng Hàn những mày nói ra, tay ta không thích giết không người phản kháng. Ba người nghe xong đều là nhãn tình sáng lên, giống như phát hiện một đường sinh cơ, mỗi một cách đều là rất thẳng lưng bày ra hùng hồn liều chết bộ dáng. Lăng Hàn trong nháy mắt phúc trên trán của thanh sam nam tử lập tức có huyết hoa tràn ra, sau đó thân thể nghiêng một cái ném xuống đất đi, trên mặt vẫn tràn đầy vô pháp tiếp nhận biểu lộ. Ngươi không phải nói không giết không người phản kháng sao? Không thích không có nghĩa là sẽ không giết. Lăng Hàn thản nhiên nói. Ta đi, ngươi đùa nghịch người a. Quá lừa được quá âm. Nam Cung Thiến cùng Hồng Sam nam tử vội vàng lại đem thấp rủ xuống vũ khí một lần nữa giơ lên nhắm ngay Lăng Hàn, nhưng là không ngừng được thân thể run rẩy. Trong tâm của bọn hắn là tuyệt vọng, tại sao có thể có như thế tên biến thái, rõ ràng vừa mới bước vào chú đỉnh nhưng có thể trong nháy mắt giết thiên đỉnh dễ như trở bàn tay. Còn có gì ngôn gì sao, Lăng Hàn hỏi. Ta cam đoan sẽ không đem hôm nay nói ra, chuyện sau này cũng lại sẽ không tới Nguyệt Hoa Tinh, cầu ngươi tha ta một mệnh. Hồng Sam nam tử nói ra cúi đầu cầu xin tha thứ. Lăng Hàn không bị ảnh hưởng, nếu như trao đổi thoáng một phát đường nghiêm hoặc là kim dạ tuyết hướng đối phương cầu xin tha thứ, đối phương sẽ mở một mặt lưới sao. Hắn một quyền đánh tới, năng lượng cường đại gào thét, sức lực quyền hóa thành một cái búa tạ có từng mảng ký hiệu nổ tung hướng về Hồng Sam nam tử đánh tới. Hồng Sam nam tử hét lớn một tiếng, vung lên trong tay đại đao chém qua. Phúc búa tạ tập kích đến Hồng Sam nam tử, đại đao trong tay lập tức bị văng tung tóe, dư lực không cần thiết lại hướng hắn nghiền ép tới. Tay đấm cán qua Hồng Sam nam tử cũng chết rõ rõ ràng ràng. Lăng Hàn lại hướng về Nam Cung Thiến nhìn lại ánh mắt lạnh lùng. Nam Cung Thiến vội vàng vứt bỏ binh khí trong tay quỳ trên đất nói ta nguyện ý quy thuận ngươi. Ngươi có tác dụng gì? Lăng Hàn hứng hờ hỏi. Ta là trận sư thông hiểu trận pháp. Lăng Hàn lắc đầu không khéo là chính ta cũng là trận sư không cần. Ha ha, ngươi không khỏi quá kiêu ngạo. Nam Cung Thiến đột nhiên thân hình vội vàng thối lui mà ở nàng lùi lại đồng thời nàng hai tay dương di chuyển mà bên trên lập tức có từng đạo đường vân phát sáng lên. Ngươi không có phát hiện đi gì? Thật ta vừa rồi một mực ở bày trận. Lăng Hàn cười cười, dùng ngươi trận đạo năng lực liền nhanh như vậy căn bản không đủ để cho ngươi bày thành công trận pháp, cho nên ngươi nên là sớm đã đem trận pháp bày ra. Để cho ta đoán xem, trận pháp này kỳ thật không phải là nhằm vào ta mà là muốn giết ngươi những cái kia đồng môn tốt để cho ngươi độc chiếm bảo vật chứ? Nam Cung Thiến lập tức biến sắc, này bị Lăng Hàn đoán trúng. Phát hiện nơi đây hư hư thực thực có chí bảo muốn xuất thế, nàng đang ở phủ cận lén lút bố trí xuống trận pháp đợi bảo vật vừa xuất thế nàng sẽ đem đám người thanh sam nam tử chôn giết, dù sao di tích cổ tầm bảo chết chọn người là chuyện rất bình thường. Tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Hàn chỉ là một đoán liền đoán được. Đoán được thì đã có sao, trận pháp đã thành ngươi liền chờ chết đi. Nam Cung Thiến cười lạnh. Lăng Hàn cười cười, được liền để cho ta nhìn xem ngươi bày ra trận pháp lại có lợi hại gì. Hắn triệu hồi hỗn độn cực lôi tháp phù lên đỉnh đầu, hỗn độn khí rủ xuống hắn như vạn pháp bất xâm. Lăng Hàn cất bước mà đi, lập tức một đạo hỏa diễm từ dưới đất dâng lên hướng về hắn cháy tới. Địa tâm diễm, Lăng Hàn lắc đầu, vẫn còn không tính là địa tâm diễm, thật nhiều con là địa tâm diễm bên ngoài ngọn lửa uy lực quá yếu. Ngọn lửa này gặp được hỗn độn khí trực tiếp bị nghiền ép, tình thế sinh sôi ảm tiêu diệt. Hắn đi về trước nữa một đạo băng tiến lăng không ngưng tụ thành hướng về hắn tật bắn đi chiếu. U một đạo về sau lại là hơn 10 đạo tại hình thành. Đinh đinh đinh đinh, những băng này mũi tên xuất tại trên hỗn độn khí nhưng là căn bản là không có cách xuyên thủng. Theo Lăng Hàn bước vào chú đỉnh, cái này tính mệnh giao tu đế binh tự nhiên cũng lập tức bước vào nhị tinh cấp bậc, hơn nữa cũng là nhị tinh trong pháp khí rất nhân vật mạnh mẽ nhất. Không có cách nào, ai bảo nó là do mấu kim tạo thành chứ. Sắc mặt của Nam Cung Thiến càng ngày càng trắng bệch, nàng trăm phương ngàn kế bày ra trận pháp nguyên ý là phải đem đồng bạn toàn bộ chôn giết đấy, không nghĩ tới tại trước mặt Lăng Hàn nhưng lại ngay cả hắn pháp khí cửa ải này đều thì không cách nào đột phá. Không cần khổ sở, kiện pháp khí này chính là chỉ dùng để mấu kim đúc thành tương lai đế binh đồng giai vô địch là cần phải vậy. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Cái gì đế binh? Nam Cung Thiến trái tim gích nhảy, nàng to gan cũng chỉ dám đoán đó là thánh khí, không nghĩ tới vẫn còn phải càng tiến một bước. Mẫu kim chế tạo cứu cực pháp khí. Khó trách ngưu bức như vậy. Nàng cắn răng xoay người chạy nhưng mới lao ra hai bước nhưng thấy phía trước đã là hơn nhiều một người ảnh. Đúng là Lăng Hàn. Dạo bước tiến lên chú đỉnh về sau tốc độ của Lăng Hàn tự nhiên cũng nâng cao một bước, chính là cùng sinh đan cảnh cũng có thể đấu một trận. Nam Cung Thiến khuôn mặt phờ phạc, Lăng Hàn đã đem bí mật của đế binh đều là nói ra lại làm sao có thể thả nàng còn sống rời đi, lùi một bước giảng coi như là nàng không biết đó là đế binh, Lăng Hàn cũng không khả năng để cho nàng nói ra bản thân có được thánh khí bí mật. Nàng thở dài một trường vỗ hướng thiên linh cách của chính mình lựa chọn tự sát. Chương 3797 về nhà. 3798. Chương 3797 về nhà. Lăng Hàn không buồn không vui, chiến thắng loại đối thủ cấp bậc này còn không đến mức để cho hắn hưng phấn, chuyện đương nhiên cần đặc biệt vui vẻ không. Bất quá lần này thu hoạch nhưng là để cho hắn cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Một trên miệng lò luyện đan tốt, một số tôn giả cấp bậc kỹ pháp còn có hủy diệt năng lượng linh đồ đều là vô cùng chân quý. hắn đem thanh sam nam tử năm thi thể của người lục soát thoáng một phát. Thiên văn ngọc đương nhiên là muốn thu hồi lại, còn có thạch tượng pháp khí kia cũng rất cao cấp đấy, phỏng đoán hơn 90% chú đỉnh đều gánh không được nó một kích kia, lời của hắn liền số ít đạo thạch rồi. Lăng Hàn cảm khái một chút, đã có tinh võng về sau này muốn đánh cướp thì trở nên khó khăn. Hắn lại đi dược viên nhìn một chút, đáng tiếc là nơi đây trường kỳ không có quản lý, phần lớn tiên dược cũng đã chết khô, ít có vài cọng còn sống nhưng dài ra trái cây xa còn lâu mới có được đạt tới hỏa hầu, căn bản không có thể làm thuốc để cho Lăng Hàn, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Được rồi, đi thôi. Lăng Hàn ra kim phủ về sau ngự khí mà đi bay đi đế đô. Hắn đêm tối đi gấp 5 ngày, sau đó liền trở về đế đô. Tu vi này bước thăng một nấc thang, tốc độ của hắn tự nhiên cũng tăng lên một cái cấp bậc. Hắn đã ở trên tinh võng cùng nữ hoàng bọn hắn liên lạc qua rồi, cho nên trở lại đế đô về sau hắn trước đi tìm Đường Nghiêm. Người cái tên này có thể rốt cuộc đã trở về. Đường Nghiêm chứng kiến hắn về sau như chút được gánh nặng, ngươi không có tinh võng số tài khoản sao, nhanh đi đăng ký một người cũng thuận tiện liên hệ. Nếu dễ dàng, Lăng Hàn đã sớm ở trên tinh võng cùng Đường Nghiêm giao làm hảo hữu rồi, có thể biết được bại lộ hắn chính là dưới tinh không để nhất nhân bí mật. Ít nhất trước mắt mà nói Lăng Hàn còn không tưởng làm cho đối phương biết mình này một thân phận. Hắn cười cười đem chuyện nào cho lừa gạt tới ngươi cùng Kim Dạ Tuyết chỗ như thế nào, tranh thủ thời gian chuyển di hỏa lực. Đường Nghiêm lập tức sắc mặt buồn bã, còn có thể thế nào, khó khăn trùng trùng điệp điệp a. Đây là nói thật, coi như là hai người này tình đầu ý hợp, có thể đã hướng về phía hai người thân thế có thể tiến tới với nhau cơ hội cũng không lớn, huống chi Kim Dạ Tuyết còn chưa hẳn để ý hắn. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của hắn cũng không nói lời nào. Hắn cùng Đường Nghiêm tuy rằng rất hợp duyên nhưng ít ra hiện tại vẫn không thể cổ động đối phương đi phản Thanh Long Hoàng Triều. Đúng rồi, ngươi làm sao bây giờ mới vừa về? Đường Nghiêm hỏi, bởi vì này dính đến đời trước Hoàng Triều, hắn cũng không có thể đem trên sự tình báo, nếu không tra ra hắn khả năng có được Kim gia truyền thừa càng cùng hậu duệ của Kim gia có nói không rõ không nói rõ quan hệ, vậy hắn khẳng định không có quả ngon để ăn, thậm chí muốn liên lụy đến Đường gia. Lăng Hàn nhòn miệng cười, ngươi không có phát hiện ta đột phá chú đỉnh sao? Ô thật đúng là. Đường Nghiêm vỗ đầu một cái, khuôn mặt khiếp sợ, này mới qua bao lâu ngươi đã đột phá? Lợi hại không? Lăng Hàn cười nói. Lợi hại? Đường Nghiêm từ trong thâm tâm nói, sau đó cười cười, ngươi sẽ không nói ngươi sau khi đột phá đại phát thần uy đem mấy tên kia đều làm thịt chứ? Thế nào không được sao? Ha ha, đầu tiên ngươi mới vừa vặn đột phá thứ hai, đối với lại vừa là có 5 cái chú đỉnh thứ ba, bọn hắn còn có một cái đại sát khí có thể nháy mắt giết hết thầy chú đỉnh. Ngươi nói ta hẳn tin tưởng ngươi sao? Đường Nghiêm hỏi lại. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đến chúng ta tới khoa tay múa chân xuống. Được rồi, ta không muốn khi dễ ngươi. Đường Nghiêm lắc đầu, hắn thế nhưng là thiên đỉnh cường giả. Được, ta không khi dễ ngươi, hay dùng một tay. Lăng Hàn nói ra, hắn đem tay phải thả lỏng phía sau, sau đó tay trái thò ra hướng về Đường Nghiêm đánh ra. Ha, ngươi thật đúng là tự tin à? Đường Nghiêm cười cười cũng là một chưởng hướng về Lăng Hàn ấm tới. Khi hắn nghĩ đến thiên đỉnh đối với nhân đỉnh đó là tuyệt đối nghiền ép. Nhưng mà hắn lập tức biến sắc. Kháo, đây là nhân đỉnh có mạnh như vậy nhân đỉnh sao? Hắn vội vàng kích phát thần thể chi uy, một đám lửa từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, phức tạp ký hiệu thành phiến. Bành một kích phía dưới hắn lập tức bị chấn bay ra ngoài, nhưng lực lượng của Lăng Hàn vừa chạm vào tiếp xúc thu tự nhiên không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Ngươi Đường Nghiêm khiếp sợ đến tê cả da đầu, ngươi còn là người sao? Mới vừa bước vào chú đỉnh liền lợi hại như vậy, ngay cả ta đều thiếu chút nữa không phải là đối thủ của ngươi. Thiếu chút nữa? Lăng Hàn vuốt vuốt tay áo, một cái gia hỏa này là muốn bị hung hăng sửa chữa một trận sao? Đường Nghiêm vội vàng khoát tay, ngươi vừa đột phá ta khinh thường khi dễ ngươi. Lăng Hàn chỉ có thể bó tay rồi, thực không nhìn ra cái này tiểu hầu gia cũng có vô lại như vậy một mặt. Ngươi thực đem cái kia 5 người toàn bộ giết chết Đường Nghiêm Bu lại này thật là làm cho người ta khó mà tin được rồi. Lăng Hàn lấy ra thạch tượng pháp khí kia hướng về Đường Nghiêm đưa tới. Đường Nghiêm không tin cũng phải tin, kiện pháp khí này đều xuất hiện ở Lăng Hàn trong tay vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Ta rất ít bội phục người, nhưng đối với ngươi ta liền chỉ có một chữ phục. Hắn vui lòng phục tùng, nhưng ý niệm trong đầu tưởng tượng ý tưởng đột phát, tiểu tử ngươi nhanh đi làm cho một cái tinh võng số tài khoản dùng, ngươi yêu nhiệt đủ để tại chú đỉnh cảnh xếp hàng trước 1 vạn đi. Võ đạo là một hình kim tự tháp, tu vi càng cao nhân số càng ít. Dùng tinh vũ minh mông dù là trúc cơ cảnh đều dùng hơn 1 tỷ mà tính, nhưng tăng lên một nấc thang chú đỉnh cảnh lời nói liền chỉ có hơn 1 ức rồi, mà cho dù tại 100 triệu người trong có thể đứng vào trước vạn đó cũng là phi thường kinh người. Liền Thanh Long Hoàng Triều mà nói, thẳng tiến trước vạn chú đỉnh bất quá chính là 2 cái. Chỉ cần ngươi có thể chen vào bài danh trước 8000, ngươi chính là triều đại trong lĩnh vực hoàn toàn xứng đáng chú đỉnh đệ nhất nhân. Gặp Lăng Hàn có chút mờ mịt, Đường Nghiêm giải thích nói, hiện tại Thanh Long Hoàng Triều liền 2 người chen vào tinh võng chú đỉnh xếp hạng thứ vạn, một cách là Gấu Chiêu bài danh hơn 9500, một cách là Lưu Vũ Ngâm bài danh hơn 8800. Lăng Hàn lắc đầu vẻ mặt chính nghĩa mà nói, ta đối với bài danh các loại hư danh không có hứng thú chút nào. Đây thật là nghiêm trang nói vớ nói vẩn, có thể Đường Nghiêm liền hết lần này tới lần khác tin, bởi vì hắn biết Lăng Hàn hay vẫn là thiên tài đan sư, nói không chừng người ta liền tập trung tinh thần nhào vào trên đan đạo chứ. Ai, hắn không khỏi thở dài, nếu Lăng Hàn ở trên tinh võng đánh ra thanh danh hiển hách, vậy hắn làm như bằng hữu của Lăng Hàn cũng được thơm lây. Được rồi, ta phải đi về trước. Lăng Hàn vấy vấy tay. Được, có việc sẽ liên lạc lại. Đường Nghiêm gật gật đầu, hắn bị Lăng Hàn kích thích quyết tâm đi hảo hảo tu luyện. Này trùng tu hồn thiên kinh về sau hắn bí lực chất lượng tất nhiên sẽ càng tầng cao, lầu nói không chừng có thể chiến thắng Lăng Hàn rồi. Nhất định như thế. Lăng Hàn về đến trong nhà, nữ hoàng bọn hắn đã sớm chờ hắn, vừa vào cửa 7 em bé liền xông tới để cho hổ nu hoa hoa kêu to, các ngươi những thứ này đầu củ cải đem địa phương đều chiếm để cho nàng còn thế nào ôm Lăng Hàn nha. Tránh ra, Lăng Hàn là lít tô vơ đấy. Ada là của mọi người, 7 em bé đương nhiên sẽ không chắp tay nhường cho. Đường Vân Nhi khinh thường nói, liếm lấy thoáng một phát kẹo que có tư có vị. Lăng Hàn cười ha ha, cảm nhận được nhà ôn hòa. Chương 3798 trở lại chất tử phủ. 3799. Chương 3798 trở lại chất tử phủ. Lăng Hàn đem hồn thiên kinh truyền thụ cho nữ hoàng hổ nu cùng đại hắc cẩu, tuy rằng bọn hắn hiện tại sửa công pháp cao cấp hơn, nhưng là muốn để phòng ngừa vạn nhất này nếu là bước vào chú đỉnh nhưng không có công pháp tương ứng có thể dài, vậy làm sao bây giờ. Ví dụ như Lăng Hàn, hắn hiện tại cũng chỉ có thể cải tu hồn thiên kinh, bởi vì cổ dương thiên kinh trúc cơ thiên đã không đủ để trèo chống hắn tiếp tục tu luyện rồi. Hắn quyết định bế quan mấy ngày ăn hồn thiên kinh thấu, còn phải nắm giữ mới được hủy diệt năng lượng linh đồ. Tương đối mà nói hồn thiên kinh là tốt nhất nắm giữ, tuy rằng đây là 4 cực cảnh cường giả sáng chế, có thể nói là huyền diệu lại thâm ảo, có thể Lăng Hàn liền thánh nhân công pháp đều là nhẹ nhõm nắm giữ, này tôn giả cấp công pháp tự nhiên càng thêm dễ dàng. Không có tốn bao nhiêu thời gian hắn cũng đã đem hồn thiên kinh chú đỉnh thiên nắm giữ. So sánh một chút thì sẽ biết hồn thiên kinh luyện hóa ra tới bí lực không có cổ dương thiên kinh chỗ luyện được thuần hậu, nhưng không có cách nào, ai bảo Lăng Hàn bây giờ không có cổ dương thiên kinh đến tiếp sau văn chương chứ. Hắn lại đi tu luyện hủy diệt năng lượng linh đồ. Kỳ quái chính là lần này trong cơ thể hắn vì diện chi lực sẽ không có lại vận chuyển. Không có cách nào, Lăng Hàn đành phải tự mình làm. Một cái này cái ký hiệu vô cùng được phức tạp, hơn nữa quả thật là mạc xanh kỳ diệu, hình như là loạn vẽ ra không có chút ý nghĩa nào. Nếu không có như thế Đường Nghiêm cùng Kim Dạ Tuyết cũng sẽ không liên tục nói xem không hiểu. Lăng Hàn dùng mình nắm hủy diệt năng lượng làm tham khảo từng bước ký hiệu tiến hành so sánh, bỏ ra 3 ngày thời gian hắn rốt cuộc phá giải một cái ký hiệu để cho hắn tràn đầy vui sướng. Đây là một loại không cách nào hình dung cảm giác thành tựu. Hắn vận chuyển hủy diệt năng lượng lập tức phát hiện dẫn động hủy diệt năng lượng hơn nhiều như vậy một tia. Ít đến thương cảm nhưng xác thực muốn nhiều một chút. Này hủy diệt năng lượng mỗi nhiều một chút uy lực tự nhiên cũng sẽ tương ứng đất nhiều trên một phần. Đã có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, Lăng Hàn phá giải còn dư lại ký hiệu liền dễ dàng hơn. Lại sau 2 ngày hắn nắm giữ cái thứ 2 ký hiệu, lại sau 1 ngày hắn nắm giữ cái thứ 3 ký hiệu, lại nửa ngày hắn nắm giữ cái thứ 4 ký hiệu, nhưng tiếp đó hắn liền không cách nào nữa đem thời gian nén. Quả thật có hơi yếu tiến bộ nhưng nhỏ đến thương cảm. Lăng Hàn đóng cửa không xuất ra trọn vẹn 2 tháng sau hắn mới đem tất cả ký hiệu toàn bộ phá giải ra. Hắn vươn tay oanh hủy diệt năng lượng quấn quanh so với lúc trước lớn nhỏ gấp bội. Này vượt qua xa hủy diệt năng lượng trung cực hình thái. Lăng Hàn không khỏi líu lưới, này hủy diệt năng lượng rốt cuộc là lai lịch gì mà trung cực hình thái hủy diệt năng lượng lại khủng bố cỡ nào. Bất quá 2 tháng trôi qua hắn cũng nên đi ra ngoài một chút rồi. Thứ nhất, hắn nếu như bước vào chú đỉnh cái kia nên luyện một ít chú đỉnh cấp bậc đan dược. Nhưng không vội, bởi vì hắn lúc trước trong vòng thời gian ngắn ăn vào quá nhiều đan dược, trong cơ thể còn có phần lớn cặn thuốc, hiện tại ăn cũng không có hiệu quả gì, chỉ biết tích lũy càng nhiều nữa đan độc. Thứ hai, hắn cũng phải đi chất tử phủ cùng thiên võ phủ đi xem. Đi chất tử phủ đương nhiên là tính sổ, mà thiên võ phủ lời nói. Hắn giàu gì cũng là cách đô ấy trong thiên võ phủ nhậm chức, đương nhiên không có thể trường kỳ bỏ bê công việc. Lăng Hàn lít tô vơ theo ngươi đi. Hổ nu bò tới. Gâu cẩu ra cũng cố mà làm cùng ngươi cùng một chỗ đi. Đại hắc cẩu rất bựa mà nói. Nếu như Lăng Hàn hay vẫn là trúc cơ vậy nó khẳng định không đi xung phong nhận việc. Nhưng lần này bất đồng, Lăng Hàn phải đi Diệu Võ Dương Oai vẽ mặt đấy, náo nhiệt này nó tự nhiên là muốn góp. Lăng Hàn cười cười được cùng đi. Hắn mang theo hổ nu đại hắc cẩu thì là theo sau lưng hướng về Giáp Nguyên Phủ mà đi. Ai bằng hữu ngươi này con thú sủng thật là có ý tứ, rõ ràng còn mặc cái quần lót, thật sự là chú ý. Còn không có đi bao xa liền gặp có người đã đi tới, chỉ vào đại hắc cẩu nói ra. Đại hắc cẩu thèm quá hóa giận lập tức xông đi lên liền cắn ngươi nha, mới là nhân sủng gâu nhìn cẩu ra cắn không chết được ngươi. Người nọ chẳng qua là tầm bí cảnh ở đâu gánh vác được đại hắc cẩu lập tức bị cắn được kêu thảm thiết không thôi. Trải qua này một lần về sau đại hắc cẩu đã có tâm lý ám ảnh, đứng thẳng người lên hai cái chân trước chắp sau lưng, một bộ 10 phần khí phái bộ dáng. Huyên đại ngươi này con thú sủng thật có ý tứ, còn mặc cái tè ra quần. Cũng không lâu lắm lại có người xông tới. Đại hắc cẩu bị kích thích mạnh như thế nào cũng kéo không được. Rời đi gần nửa giờ bọn hắn rốt cuộc đã tới Giáp Nguyên Phủ. Lăng Hàn dừng bước lại ngẩng đầu nhìn một cái cười cười đi nhanh về phía trước. Lăng gia ngài đã về rồi, thủ vệ thủ lĩnh vừa vặn đi ra nhìn thấy Lăng Hàn sau vội vàng chạy chậm tới đây ra. Ngươi thật đúng là nhớ bạn cũ, người không quên đến nhìn chúng ta một chút những thứ này lão huyên đệ. Hắn nhìn xem hổ nu cùng đại hắc cẩu trong nhãn thần tràn đầy hâm mộ. Nhìn xem mới qua hơn 4 tháng bên người thì có mỹ nữ làm bạn, còn nuôi dưỡng nổi lên bếp, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua thật sự là thoải mái. Gâu ngươi ánh mắt gì, đại hắc cẩu đoạn đường này đi tới chịu quá nhiều đả kích đều cho rằng nó là Lăng Hàn, bếp hiện tại đang đứng ở bắt bớ ai cắn ai trong trạng thái gặp thủ vệ kia thủ lĩnh ánh mắt không đúng lập tức lại lộ ra hàm răng tới. Lăng Hàn cười ha ha một tay lấy đại hắc cẩu chế trụ, bọn hắn lần này cũng không phải là đến cùng đám thủ vệ không chấp nhặt đấy. Bọn hắn đi vào trong phủ rất nhanh, Lăng Hàn trở lại Giáp phủ tin tức liền truyền ra ngoài, hạt nhân đám nhao nhao đi ra hoan nghênh hắn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ như Liễu Hôn Vũ Triệu Tiếu bọn bốn người nhìn về phía ánh mắt của Lăng Hàn liền tràn đầy thù hận. Đàm Chính Kiệt là Liễu Hôn Vũ đầy tớ cái thứ nhất đi tới trước lạnh lùng nói Lăng Hàn ngươi cũng không khỏi quá đắc ý vinh váo cho rằng bị bệ hạ phong quan chức có thể tại trước mặt chúng ta diệu võ dương oai rồi hả. Lăng Hàn thở dài nói ngươi thằng ngu này a luôn không biết rõ tình trạng. Hắn ra tay hướng về Đàm Chính Kiệt vỗ tới. Trước kia Lăng Hàn hay vẫn là trúc cơ Đàm Chính Kiệt liền không phải là của hắn địch huống chi hắn hiện tại đã là chú đỉnh rồi hả. Tay nâng trưởng rơi ba Đàm Chính Kiệt liền trực tiếp nằm trên đất đi. Lăng Hàn nhọn miệng cười ta có thể không phải là vì diệu võ dương oai mà là đặc biệt trở về đánh các ngươi. Hắn vươn tay phân biệt chỉ Liễu Hôn Vũ Triệu Tiếu cùng Hàn Băng. Được a ta ngược lại muốn nhìn một chút làm sao ngươi tới đánh ta. Triệu Tiếu đi ra hướng về Lăng Hàn đi nhanh bước tới tự tin bay lên. Hắn gần nhất đã lấy được đột phá đã là bước vào mà đỉnh bởi vậy tin tưởng tràn đầy. Ha ha xác thực yêu nghiệt nhưng hắn đã tiến thêm một bước muốn trấn áp tiểu tử này còn không phải dễ như trở bàn tay. Từ nhân đỉnh tới đất đỉnh giống như là từ khai khiếu đến tìm bí mật tăng lên cực lớn cho nên hắn có niềm tin tuyệt đối. Cho ta ngoan ngoãn cúi đầu Triệu Tiếu đã là đến gần một chút liền hướng về cổ của Lăng Hàn trừ đi. Lăng Hàn ra tay tương tự hay vẫn là nhất ba trưởng hướng về Triệu Tiếu hồ tới. Ba một tiếng giòn giã chỉ thấy Triệu Tiếu cũng nằm xuống. Lập tức tất cả mọi người là đem tròng mắt cho trợn lên. Chương 3799 tính nợ cũ. Đây chính là Triệu Tiếu A chú đỉnh cao thủ cư nhiên bị một cái trúc cơ nhất ba trưởng đánh ngã. Đầm rồng hang hổ vậy. Tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối hoàn toàn không thể tin. Ngươi đúng là trúc cơ cảnh đệ nhất nhân nhưng cũng không có thể mãnh liệt đến nước này đi. Ha ha đại hắc cầu dối ra chân sấm nát Triệu Tiếu trên đầu bổn tọa là tiểu Hàn chết chủ tử các ngươi dám khi dễ bản người ngồi sùng hôm nay bổn tọa chính là để giáo huấn các ngươi. Triệu Tiếu cũng không có bị đánh ngất xỉu quá khứ hắn biết rõ một cái móng chó chính đặt tại trên đầu của hắn để cho hắn đều muốn tức nổ tung. Hắn thế nhưng là đường đường chú đỉnh cảnh cư nhiên bị một con trúc cơ cảnh cẩu yêu dẫm ở dưới chân làm sao chịu nổi a. Lăng Hàn mỉm cười nói đến đánh các ngươi. Hắn đi nhanh về phía trước hướng về Liễu Hôn Vũ cùng Hàn Băng bước tới. Liễu Hôn Vũ cùng Hàn Băng đều là không tự chủ được hướng lui về phía sau Lăng Hàn cho áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn giống như một cái vô thượng thần linh tại đi tới bọn hắn. Làm sao có thể chứ liền một cái trúc cơ. Chú đỉnh hai người đồng thời kinh hô này mới nhìn ra Lăng Hàn đã bước vào chú đỉnh cảnh. Cũng khó trách bọn hắn không có trước tiên nhìn ra bởi vì này mới qua bao lâu bọn hắn làm sao có thể tin tưởng Lăng Hàn có thể nhanh như vậy mà trở thành chú đỉnh cảnh chứ. Có thể cho dù biết Lăng Hàn bước vào chú đỉnh này vẫn như cũ quá kinh người. Nhân đỉnh làm sới đất đỉnh rõ ràng chỉ cần nhất ba trường. A này kéo dài Lăng Hàn tại trúc cơ trong vô địch truyền thuyết. À, thực sự có người có thể như vậy yêu nghiệt một đường vô địch sao? Hai người nhìn nhau một cách đều là không có lòng cầu gặp may vội vàng nhấc chân chạy. U Lăng Hàn thân hình khẽ động chỉ xích thiên nhai triển khai đó là nhanh bực nào. Ba ba hai người bọn họ bàn tay vỗ xuống liền gặp Liễu Hôn Vũ cùng Hàn Băng cũng nằm sấp dưới đất. Tiểu hắc ngươi không thật là dũng cảm sao cho bọn hắn một trên đầu người ỉ một bãi nước tiểu. Lăng Hàn quay đầu lại nói với đại hắc cẩu. Biến bổn tỏa nhưng là phải mặt con chó đại hắc cẩu quả quyết cự tuyệt có thể trên mặt nhưng lại có chút nóng lòng nhưng cái này ở chú đỉnh trên đầu đi đái rất có dụ dỗ cuối cùng đi tiểu làm dấu hiệu là chó bản tính dù là nó tạo thành trí tuệ cũng không thể thay đổi đó a. Đối với Liễu Hôn Vũ hai người nhưng là dọa mặt đều xanh bọn hắn nếu như bị một đầu yêu khuyển trên đầu đi tiểu lời nói vậy sau này còn làm người như thế nào. Hừ dám khi dễ lít tô vơ Lăng Hàn đánh chết các ngươi hổ nu vọt ra đối với Liễu Hôn Vũ bốn người chính là một trận đạp mạnh. Mọi người nhìn ở trong mắt, ai cũng trong nội tâm cảm khái. Lăng Hàn chính là một cái kỳ tích, tiến vào chất tử phủ mới bao nhiêu ngày liền cuốn động khởi vô biên phong vân, càng là tại bệ hạ ngày đại thọ trổ hết tài năng thoáng cái rời đi rồi chất tử phủ này căn nhà giam. Vốn tưởng rằng cái này là kỳ tích tới hạn, không nghĩ tới mới qua cả tháng mà thôi Lăng Hàn liền cường thế trở về đem đám người Liễu Hôn Vũ hết thảy đánh đập. Ngưu bức thật sự là quá trâu bò rồi. Liễu Hôn Vũ bốn người đều là vừa giận vừa hối, sớm biết như vậy Lăng Hàn sẽ trở nên cường đại như thế bọn hắn vào ban đầu liền phải toàn lực nhằm vào, căn bản không cho Lăng Hàn cơ hội trưởng thành, nhưng bây giờ hối hận tự nhiên đã muộn, dưới đời này duy nhất không có đúng là đã hối hận. Cùng hổ nu dấm thoải mái về sau, Lăng Hàn liền dẫn nàng cùng đại hắc cẩu rời đi, tiến về trước hắn nhậm chức địa phương. Lăng Hàn trong mắt ngươi còn có hay không ta đây một thống lính Nhan Nhạc Sinh thấy hắn xuất hiện lập tức nghiêm mặt khiển trách quát mắng, rõ ràng âm thầm làm biến mất, ngươi cho rằng đây là địa phương nào, ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng nói ta nể mặt ngươi cho nên tiếp nhận hút máu án giết người, hơn nữa trong vòng thời gian ngắn phá án bắt lại hung thủ. Theo ta được biết ngươi hướng lên trình báo này cái cọp hung án, thế nhưng là đem chỗ có công lao đều là gắn ở trên đầu mình. Được rồi, ta cũng lười so đo với ngươi cái này. Nhưng mà ta cho ngươi mặt mũi, ngươi không thể không cần mặt. Nhan Nhạc Sinh lập tức thẹn quá hóa giận thành như Lăng Hàn từng nói hắn xác thực đem hút máu án giết người công lao an đã đến trên đầu mình, đây chính là đánh giết một hóa linh chân quân a, công lao to đến quả thực nghịch thiên. Có thể là hắn tham mặt phần này công lao là một chuyện, bị Lăng Hàn ở trước mặt bóc trần thì lại là một chuyện. Hắn nguyên bản là đối với Lăng Hàn thập phần khó chịu, lại bị mở ra nổi khố nhiệt huyết hướng đầu, đâu còn khống chế được nổi, lập tức tung người nhảy vọt phất tay liền hướng Lăng Hàn vỗ tới. Hắn muốn Lăng Hàn ngoan ngoãn câm miệng, sau này một chữ cũng không cho đề cập cái kia hút máu hung sát án. Lăng Hàn đem hai tay thả lỏng phía sau căn bản khinh thường ra tay. Nhan Nhạc Sinh công ông ông, Lăng Hàn đánh ra sát khí công kích khí thế đáng sợ lay động qua Nhan Đông Sinh đồng tử lập tức co lại, nhanh chóng công kích im bặt mà dừng, sau đó thân thể bổ nhào về phía trước hắn lập tức mới ngã xuống đất. Cảnh giới giống nhau phía dưới có thể đối phó được Lăng Hàn sát khí công kích, một vạn người trong đều khó tìm ra một cái tới. Nhan Nhạc Sinh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hắn hoàn toàn vô pháp tiếp nhận chính mình sẽ bị Lăng Hàn một đạo khí thế liền cho chấn nằm. Một cái trúc cơ. Chú đỉnh người này rõ ràng rào bước tiến lên chú đỉnh rồi. Lão Hắc giao cho ngươi. Lăng Hàn cười nói. Đại Hắc Cẩu đi tới trước một cước giẫm ở trên mặt của Nhan Nhạc Sinh nói lão tiểu tử là ai sai khiến ngươi nhằm vào tiểu Hàn nhà ta chết. Lăng Hàn ta thế nhưng là triều đình bát phẩm đô ấy, ngươi dám làm nhục ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, triều đình cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhan Nhạc Sinh giận dữ hết, thật sự là thật quá mức, rõ ràng để cho một con chó đến nhục nhã chính mình. Ngươi đây là ánh mắt gì xem thường cẩu ra sao? Đại Hắc Cẩu tức giận đến hoa hoa kêu to, đối với Nhan Nhạc Sinh liên tục giẫm bàn chân. Lăng Hàn ngươi chờ xem, Nhan Nhạc Sinh rất mạnh miệng, đương nhiên có lẽ là sai khiến người của hắn bối cảnh quá lớn, hắn căn bản không dám thổ lộ, chỉ có thể vịt chết còn cứng mỏ rồi. Ha, cẩu gia còn chỉ không được ngươi. Đại Hắc Cẩu cười lạnh, cẩu gia chỉ thích tính tình cứng đấy. Nó cũng không biết từ nơi nào móc ra mấy con lươn, sau đó mà bắt đầu cởi nảy sinh quần của Nhan Nhạc Sinh tới. Nhan Nhạc Sinh lập tức xanh mặt kịch liệt rằng co, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đem những này lươn bỏ vào. Đại Hắc Cẩu nhích miệng cười cười, bộ dáng kia không nói ra được nham hiểm, ngươi có biết hay không lươn thích nhất khoan thành động rồi đi trong quần của ngươi vừa để xuống. Hắc hắc, ngươi chúng nói chúng nó sẽ chui vào đi nơi nào? Nhan Nhạc Sinh toàn thân đều run rẩy, điều này cũng quá âm hiểm rồi a, ngươi sao có thể nghĩ ra như vậy, chủ ý thiếu đạo đức hay sao? Ô, còn mạnh miệng. Đại Hắc Cẩu nắm lên một con lươn liền hướng trong quần hắn nhét. chính là một con lươn cái kia dù cho chui vào trong thân thể Nhan Nhạc Sinh cũng không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, phàm cảnh lúc sớm đem ngũ tạng lục phủ tu luyện được cùng cương cân thiết cốt một dạng, nhưng mà đây nếu là trong lỗ đít chui vào một cái không, thậm chí mấy con lươn này lưu lại tâm lý ám ảnh lại sẽ đáng sợ cỡ nào. Hắn một phen giày vò cuối cùng rất bất quá trong lòng một cửa ải kia chán nản nói nơ tê. Trước cho mình định một tiểu mục tiêu, ví dụ như cất chứa bản điện thoại di động địa chỉ internet. Chương 3800 gọi điều. Chính văn chương 3800 gọi điều. Nhan Nhạc Sinh mở miệng nói ra chủ sử sau màn người. Người nọ họ Mã, gọi Mã Kỳ Vân, chính là một phó phủ chủ của Thiên Võ Phủ, đường đường ngũ phẩm quan to. Có thể Lăng Hàn rõ ràng chưa từng có đắc tội qua người này, tại sao phải bị đối phương nhằm vào chứ? Đối với cái này điểm Nhan Nhạc Sinh cũng không hiểu, hắn chẳng qua là phụng mệnh làm việc, lại nào dám hỏi Mã Kỳ Vân tại sao phải nhằm vào Lăng Hàn. Ô, chẳng lẽ là người đó? Lăng Hàn mãnh liệt nghĩ đến hắn đã từng cùng Mạnh Dương Thành kết đại thù, mà Mạnh Dương Thành lại là hoàng chữ 99% sẽ tham gia Mạnh Vĩnh Hoa Thọ Yến, như vậy đối phương nhất định sẽ biết sự hiện hữu của hắn. Nay công việc quan trọng nhưng sát hại một tên nước khác hạt nhân chính là hoàng chữ cũng không dám dính vào, như vậy hơn nữa Lăng Hàn còn mới vừa nhận lấy Mạnh Vĩnh Hoa phong thưởng, ai muốn vào lúc đó di chuyển Lăng Hàn, vậy tương đương không nể mặt Mạnh Vĩnh Hoa. Mạnh Vĩnh Hoa người này hỉ nộ vô thường, ai dám nghịch hắn. Cho nên Mạnh Dương Thành bên ngoài không năng động Lăng Hàn, vì vậy hắn liền khiến cho ám chiêu hợp lý lợi dụng quy tắc để đối phó Lăng Hàn. Nghĩ như vậy mà nói sự tình liền đã thông. Một tên hoàng chữ muốn Mã Kỳ Vân phối hợp một chút, Mã Kỳ Vân dám không nghe mạng làm việc sao? Hơn nữa rồi việc này cũng không cần hắn ra mặt, chỉ cần chào hỏi là được hội mà không phí, cho nên Mã Kỳ Vân khẳng định nguyện ý giúp việc này đấy. Nếu biết hậu trường hắc thủ Lăng Hàn cũng lười tại trên người của Nhan Nhạc Sinh lãng phí thời gian, trực tiếp quay đầu rời đi. Đại hắc cẩu ti tiện cười cười đem tất cả lươn toàn bộ nhét vào Nhan Đông Sinh trong quần. Không, Nhan Nhạc Sinh kêu thảm thiết, có thể tu vi bị phong chế hắn căn bản không nhúc nhích được, cũng không cách nào vận chuyển bí lực, chỉ có thể phát ra sỉ nhục kêu thảm thiết. Lăng Hàn an tâm tu luyện, lúc trước cưỡng ép đột phá để lại rất nhiều hậu di chứng, sinh mệnh bổn nguyên bị hao tổn đó là chuyện không có biện pháp, nhưng phương diện khác có thể chữa trị, vậy nhất định phải nhanh một chút chữa trị. Một phương diện khác hắn cũng ở trên tinh võng tiếp tục đánh đẳng cấp chiến, đương nhiên hiện tại liền đổi được chú đỉnh cảnh. Trên thực tế hắn cũng không hề từ bỏ đánh trúc cơ cấp đấy, dù sao chỉ cần áp chế tu vi là được rồi. Hắn hướng vừa mới khiêu chiến, hiện tại hắn cũng là chú đỉnh rồi. Nhưng vừa mới nhưng là đưa ra hai điều kiện, thứ nhất lần này bọn hắn khai chiến Lăng Hàn khẳng định còn muốn thu vé vào cửa, hắn muốn bắt một nửa. Thứ hai lần trước tiền vé vào cửa hắn cũng muốn một nửa. Lăng Hàn này không làm. Đem hai lần tiền vé vào cửa toàn bộ bộ phận cho vừa mới một nửa, đây chẳng phải là nói hắn lúc này đây coi như mất toi công. Hơn nữa dựa vào cái gì tiền chia đều tiếng xấu lại làm cho một người hắn vượt qua. Lăng Hàn quyết đoán không có tiếp nhận, ngược lại đi về phía vạn đạo cùng xé trời khiêu chiến, nhưng hai người này giống như cùng vừa mới thương lượng xong, rõ ràng đưa ra vậy yêu cầu. Kháo hùn vốn vũng hú ta ư. Lăng Hàn quyết đoán không để ý đến hắn bắt đầu đi phá kỷ lục, nhưng mà tuy rằng hắn tu ra ba ngụm tiên đỉnh đều không có chân, lại bị tinh võng nhận định là thiên đỉnh cảnh, bởi vậy đây tự nhiên là vô cùng thua thiệt, hắn không thể phá vỡ bất kỳ một cách nào ghi lại, tuy rằng cũng chỉ là kém một tia. Hơn nữa chú đỉnh cảnh thậm chí có thể tu đến cửu đỉnh cực hạn, ý vị này Lăng Hàn còn xa xa không có đạt tới chú đỉnh cảnh đỉnh phong, lại làm sao có thể vượt qua được hơn vạn cổ tới nay mạnh mẽ nhất kiêu chứ. Hắn để chú ý lực đã đến trên đan phương, phải tìm thích hợp chú đỉnh dùng là đan dược. Rất nhanh hắn đã tìm được đối ứng đan phương, liền kêu chú đỉnh đan ăn về sau có thể tăng tốc độ tiên đỉnh đúc thành. Tờ này đan phương ra giá 300 vạn đạo thạch bị Lăng Hàn không chút do dự ra mua. Nhưng mà trên tay hắn tiền mặc dù không ít nhưng xài cũng mau, bởi vì hắn bên người còn có nữ hoàng đại hắc cẩu các loại, hơn nữa rồi nếu dùng thời quang thất mà nói cái kia nhiều hơn nữa vũ trụ tể cũng là không trải qua hoa. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp khai nguyên, không thể miệng ăn núi lở rồi. Hắn đi một chuyến thánh dược đường, chỗ đó tự nhiên có phần lớn dược liệu, chỉ cần chịu dùng tiền tăng thêm. Hắn bây giờ là nhân cấp thân phận của hạ phẩm đan sư, tự nhiên không có dược tài gì là không mua được. Lão quy của hắn trước đem tiền chuyển tới hổ nu chỗ đó, lại thông qua chương mục của hổ nu tiến hành giao dịch, tự cũng không bại lộ hắn là dưới tinh không để nhất nhân bí mật. Hắn bắt đầu luyện đan mới, lò đan tự nhiên đã có đất dụng võ. Những ngày này Lăng Hàn không ít nghiên cứu qua, đã sớm quen thuộc làm như thế nào vận dụng. Từ luyện đan góc độ mà nói, cái này so với hỗn độn cực lôi tháp còn tốt hơn, bởi vì đối với thiên địa năng lượng lưu chuyển áp chế trôi chảy trình độ thật sự là quá cao. Chỉ bất quá thất bại ba lượt Lăng Hàn sẽ đem chú đỉnh đan cho luyện đi ra, nhưng đáng tiếc hắn bây giờ còn ăn không được, trong cơ thể kháng dược tính quá cao. Vì khai nguyên hắn ở trên tinh võng đại lượng mà bán ra lấy hóa cơ đan, đừng nhìn đây là cấp bậc thấp nhất tiên đan nhưng nguyện ý vì chi trả giá cao người rất nhiều, giá cả tại phía xa chú đỉnh đan phía trên. Lúc trước Lăng Hàn mua xuống tờ này đan phương liền là hướng về phía kinh tế của nó lợi ích đi. Đáng tiếc cuộc sống yên tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu, Lăng Hàn bị một tờ công văn tuyên điều muốn hắn ngày mai đi điểm binh trận. Trong công văn cũng không có nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng Đường Nghiêm lại là rất nhanh đã tới rồi. Đến trước đánh một trận. Gia hỏa này lập tức lôi kéo Lăng Hàn đi vũ đấu tràng bằng không, trong thành khai chiến chú đỉnh lực phá hoại quá lớn. Lăng Hàn không khỏi im lặng, bị hắn đánh bại về sau vị này tiểu hầu gia tựa hồ nín một lượng sức lực a. Được thành toàn ngươi. Hai người đi vũ đấu tràng, Đường Nghiêm lập tức muốn một cái chiến nhà nhỏ, hai người liền đánh nhau. Quanh Đường Nghiêm vừa ra tay chính là lớn chiêu, toàn thân đều là quấn quanh lấy hỏa diễm, có từng mảng ký hiệu lưu truyền, hắn đã giết đi ra như hỏa diễm thần tử. Lăng Hàn không khỏi âm thầm gật đầu, cải tu hồn thiên kinh về sau lực lượng của Đường Nghiêm ngưng thực rất nhiều, tương tự một kích oanh ra uy lực ít nhất là trước kia 4 lần. Chẳng qua là tại trước mặt hắn cái này căn bản không đủ nhìn. Lăng Hàn định cho Đường Nghiêm một chút mặt mũi liền cùng đối phương quần nhau đứng lên, cho đến hơn 100 chiêu về sau hắn mới dòm chuẩn cơ hội một kích đánh vào sơ hở của Đường Nghiêm thượng tướng đối phương đánh bại. Hay vẫn là đánh không lại ngươi, Đường Nghiêm giận dữ nói, có thể trong ánh mắt nhưng là tràn đầy hưng phấn. Lúc trước hắn không phải là của Lăng Hàn một chiêu địch, bây giờ có thể đánh tới hơn 100 chiêu có thể thấy được tiến bộ to lớn. Ngươi không có để cho ta chứ, hắn lại hỏi. Ngươi cứ nói đi, Lăng Hàn cười. Để cho Đường Nghiêm có chút khẩn trương. Đến cùng lại để cho không có nhường. Lăng Hàn thủy chung không trả lời, thẳng lại để cho không có để cho vấn đề về đến trong nhà về sau hắn lại hỏi, ngươi lần này tới đây không phải là tìm ta đánh một trận a? Đây là một cách nguyên nhân. Đường Nghiêm cười cười, ngươi thu được gọi điều công văn rồi a? Lăng Hàn gật gật đầu, ta còn đang muốn hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện lớn. Đường Nghiêm đè xuống thanh âm, ảnh Nguyệt Hoàng Triều đột nhiên đánh tới Phú Kim Tinh, đây có thể là chúng ta là quan trọng nhất một viên tư nguyên tinh thừa thải, các loại chân quý kim trúc quáng thạch, quân đội chúng ta vũ khí khôi giáp sử dụng tài liệu đều là từ Phú Kim Tinh tới. Nếu như Phú Kim Tinh bị chiếm, chúng ta đây thì sẽ khuyết thiếu trọng yếu tiếp tế, trận chiến tranh này thực sự khó đánh cho. Trước cho mình định một tiểu mục tiêu, ví dụ như cất chứa bản điện thoại di động, địa chỉ internet.